Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ, Trùng Điệp thở dài một hơi, liếc nhìn người ngồi đối diện, Lý Sách, với đôi lông mày đang nhíu lại như sắp xoắn vào nhau. Chu Tựu không quản hắn, chỉ lặng lẽ phối hợp, hít một hơi sâu. Theo kinh nghiệm trước của Thạch Lỗi, tình huống này như là điều bình thường. Chân ngôn có thể được hiểu như một chuỗi tin tức, mấy ký tự chân ngôn khi biến thành thông tin, không hề thiếu sót. Thông tin này được truyền vào đầu óc muốn tiếp nhận nó cần có thời gian nhất định. Trong quá trình đó, cảm giác như có một thứ vật chất vô hình bị ép vào trong đầu, khiến người ta không dễ chịu. Còn hẳn có lẽ nhờ vào năng lực tiến hóa lãnh tụ của bản thân, may mắn vượt qua được khó khăn này, không đến nỗi gặp phải tình trạng tồi tệ so với lần trước khi giao năng lực Khô Lầu Bình điều khiển cho Thạch Lỗi. Lần này Chu Tự cảm thấy mình vẫn còn dư một chút sức lực. Dù sao, lúc đó hắn không nghĩ là chân ngôn lại tổn sức đến vậy, cho nên khi chân ngôn lực lượng của mình khôi phục khoảng 7-8 phần, hắn bắt đầu kiểm tra lại, mà không phải là trong trạng thái hoàn hảo. Kinh nghiệm từ lần trước, lần này khi thi triển chân ngôn, hắn đợi đến khi hoàn toàn khôi phục và chuẩn bị tâm lý đầy đủ mới bắt đầu. Thậm chí sau lần tiêu hao nghiêm trọng trước đó, hắn hy vọng sau khi khôi phục, lực lượng chân ngôn sẽ tăng lên thêm một chút. Thực tế chứng minh, lần này quả thật hắn thi triển một cách nhẹ nhàng hơn. Trong lúc Chu Tự điều chỉnh bản thân, Lý Sách rõ ràng cũng đã hoàn thành việc tiêu hóa những ký tự chân ngôn và từ từ mở mắt ra. Chu Tự thấy thế, lập tức ra hiệu, mới thử sử dụng một chút xem. Đây là lần thứ hai Lý Sách dung hợp chân ngôn. Đối với tình huống này, hắn không còn cảm thấy lạ lẫm nữa. Nghe xong lời Chu Tự, Lý Sách gật đầu bắt đầu thử nghiệm nói ra chân ngôn. Là người đã từng sử dụng chân ngôn, đối với những ký tự không lưu loát và khó đọc, Lý Sách tạm thời vẫn có chút kinh nghiệm. Nhưng dù vậy, khi đối diện với những ký tự chân ngôn mới, sau khi phát ra hai âm, Lý Sách vẫn không tránh khỏi việc lưỡi bị vướng lại, không thể nói trôi chảy, thậm chí không thể nói đầy đủ được. Thuộc hạ sợ rằng vẫn cần luyện tập thêm một thời gian. Tình huống này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Chu Tự. Ngay cả việc Lý Sách gặp khó khăn cũng không làm hắn bất ngờ. Hắn không vội vàng, sự thái độ bình tĩnh, tâm trạng rất thả lỏng. Tốt, luyện tập nhiều hơn, đừng lười biếng. Sau khi căn dặn xong câu này, do tiêu hao không ít chân ngôn lực lượng, Chu Tự quyết định quay về nơi nghỉ ngơi trước. Sau khi ngủ một giấc, ăn cơm tối rồi tiếp tục ngủ, khi mở mắt lần nữa thì đã là sáng ngày hôm sau. Vì hôm qua Chu Tự không tiêu hao quá nhiều sức mạnh chân ngôn, sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần của hắn đã hồi phục khá tốt. Dĩ nhiên, sức mạnh chân ngôn vẫn cần thêm thời gian để phục hồi hoàn toàn, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tiến hành các công việc hàng ngày. Theo lệnh của Chu Tự hôm qua, sau khi ăn sáng, Lý Sách liền dẫn đội kỵ binh ra ngoài tìm kiếm bò rừng và ngựa hoang. Một khi phát hiện, họ sẽ lập tức tiến hành bắt giữ. Cùng lúc đó, Chu Tự cũng duy trì tốc độ làm việc chậm rãi, từ từ kiểm tra các công việc thường ngày ở Thảo Nguyên thôn, Kinh Hồng. Sau khi ta rời đi, có tin tức gì về Khai và bọn họ không? Chu Tự vẫn rất để tâm đến bán nhân mã nhất tộc. Nếu có thể thu phục họ, đó chắc chắn sẽ là một lực lượng không thể xem nhẹ. Tuy nhiên với tình hình hiện tại, việc dùng vũ lực để thu phục bán nhân mã là một kế sách kém. Tốt nhất vẫn nên từ từ tính toán. Đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, Diệp Kinh Hồng lắc đầu, từ khi mùa đông qua đi, chúng ta không còn gặp họ nữa. Câu trả lời này khiến Chu Tự hơi cảm thấy buồn rầu. Kế hoạch chậm rãi tính toán giờ lại thiếu một tiền đề quan trọng, nếu bán nhân mã đã biến mất thì sao? Có thể tiếp tục kế hoạch của mình. Lúc ấy Khao nói có việc muốn làm, chẳng lẽ có liên quan đến chuyện này? Thôi, không cần suy nghĩ chuyện này nữa. Hiện giờ Đại Sơn đã ổn định, đã thành lập được nhiều thôn xóm, mở rộng lãnh thổ và thu được nhiều tài nguyên. Mục tiêu tiếp theo của chúng ta có lẽ là những lỗ tài dài mà Khao đã nói trước kia. Suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự nhìn về phía xa xăm. Trước đây Khao đã nhắc đến đám lỗ tai dài, có thấy họ đâu không? Không có. Diệp Kinh Hồng lại lắc đầu. Thủ lĩnh, khi ngài hợp nhất nhân khẩu ở Đại Sơn, chúng ta ở Thảo Nguyên thôn chỉ còn lại một đám tân binh, không dám đi quá xa, sợ gặp phải phiền phức không thể giải quyết. Người làm đúng. Chu Tự khẳng định lo lắng của Diệp Kinh Hồng. Hiện tại binh lực ở Đại Sơn vẫn chưa đầy đủ, việc huấn luyện tân binh còn chưa hoàn tất, quân đội cũng chưa thể chiêu mộ thêm. Theo như lời Khao nói, đám lỗ tai dài có lẽ cũng không dễ đối phó. Vì vậy, trong thời gian ngắn chúng ta vẫn không nên chọc vào họ. Công việc cấp bách hiện giờ là phải giúp những người đã hợp nhất trở thành lực lượng thực sự. Mặc dù lúc này công phu, việc hợp nhất nhóm người mới vẫn còn đang phải làm việc vất vả ở từng bãi, nhưng những người này gia nhập vào, mở rộng sức lao động của họ, khiến áp lực công việc của thôn dân giảm bớt. Hắn cũng có thể bắt đầu trưng binh trong số thôn dân, Theo kế hoạch của Chu Tự hiện tại, hắn dự định sau khi vụ cày bừa vụ xuân kết thúc, sẽ bắt đầu trưng binh. Lần này, hắn dự định sẽ tuyển mộ thêm 20 người. Đối với Chu Tự, sức lao động là quan trọng nhất, còn binh sĩ thì là quý tình, chứ không phải quý nhiều. Ở thời đại bộ lạc này, mỗi bộ lạc chỉ có một số lượng nhân khẩu nhất định, có đủ binh sĩ là được, quá nhiều binh sĩ cũng không có lợi cho sự phát triển. Quan trọng là có nhiều người làm việc, thủ lĩnh, ý của ngài thuộc hạ đã rõ. Sau khi giao phó xong sách lược phát triển cho Thảo Nguyên Thôn với Diệp Kinh Hồng, Chu Tự vội vã tìm một nơi để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, đầu óc hắn không nhàn rỗi, vẫn đang suy nghĩ về những chân ngôn tổ hợp của mình. Thạch Bình điều khiển, cảm giác như một chân ngôn tổ hợp rất đáng tin cậy. Sao, lại không thử được nhỉ? Vừa rồi hắn không cam lòng, lại thử lại chân ngôn mà hắn đã thử trước đó. Dựa theo tưởng tượng của Chu Tự, với chân ngôn này, hắn có thể tạo ra những khôi lỗi binh sĩ từ nham thạch để giúp hắn tác chiến. Kết quả, chân ngôn tổ hợp này, ngoài việc tiêu hao lực lượng chân ngôn của hắn, không có hiệu quả gì cả. Lúc này Chu Tự đang suy nghĩ vấn đề này rốt cuộc xuất phát từ đâu. Trong lúc đó, nhìn thấy bộ xương khô bên cạnh, hắn bỗng nhiên sững sờ một lúc rồi chợt nhận ra điều gì đó, liền vỗ một cái vào trán mình. Hiểu rồi, ta hiểu rồi, Thạch Bình. Không thể thành lập vì nó không khoa học, không hợp lý. Hóa ra là vậy, ha ha, hóa ra là thế. Lúc này đầu óc Chu Tự vận chuyển nhanh chóng, giống như đột nhiên khai thông, mọi suy nghĩ bỗng trở nên rõ ràng. Nếu nhìn từ một góc độ của người xuyên Việt, thì chân ngôn và khô lâu binh chẳng khác nào những thứ không thể lý giải bằng khoa học, chỉ tràn ngập ma huyễn. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút buồn cười, nhưng Chu Tự nhận ra rằng, thật ra, cái này ẩn chứa một loại quy luật nào đó. Vì sao, bộ xương khô lại có thể cử động? Bởi vì chúng là sinh vật hài cốt, mặc dù đã chết, nhưng hài cốt vẫn tồn tại, và cấu trúc của nó hoàn toàn hợp lý từ góc độ khoa học, có thể khiến các khớp nối chuyển động, thực hiện các động tác. Do đó, khi hắn dùng chân ngôn, khô lâu binh điều khiển, để rót năng lượng vào hài cốt, khối xương mới có thể động đậy, vì lực lượng này kéo chúng cử động. Cùng với chân ngôn, Thạch Bình điều khiển, Chu Tự hình dung rằng khi hắn mở chân ngôn này, những tảng đá trong đất sẽ nhanh chóng tổ hợp lại thành các khối đá khôi lỗi để phục vụ cho chiến đấu. Nhưng hắn lại bỏ qua một vấn đề quan trọng. Tại sao những tảng đá lại có thể tổ hợp thành khôi lỗi đá? Bộ xương khô có thể tổ hợp lại bởi vì chúng vốn là một thể, và khi có lực lượng từ chân ngôn kéo chúng lại, chúng chỉ khôi phục lại hình dáng ban đầu. Còn những tảng đá vốn chỉ là tảng đá đơn giản, làm sao có thể tổ hợp thành khôi lỗi? Tảng đá nguyên bản chẳng phải là tảng đá sao? Hoặc chỉ là một khối đá lớn hơn? Làm sao mà tảng đá lại có thể tổ hợp thành một hình thức nào đó, thậm chí có thể tự động chuyển động? Vì vậy, tất cả những thứ này đều không hợp lý. Khi Chu Tự tiếp tục suy ngẫm, hắn đột nhiên có một phát hiện mới, khiến cho tâm trí hắn như sáng tỏ. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trong khi lẩm bẩm, Chu Tự lại có một mạch suy nghĩ mới. Nếu như ta dùng tảng đá để rèn ra một cái gì đó liên quan đến khôi lỗi, chưa nói hết câu, hắn bỗng nhiên vung tay lên, tự cười khổ, không thể nào. Làm sao mà tảng đá lại có thể kết nối với nhau được? Hơn nữa, phải bảo đảm các khớp nối có thể hoạt động nữa. Lúc này, Chu Tự càng nghĩ càng cảm thấy ý tưởng của mình không thể thực hiện được. Để thực hiện được hiệu quả mà ta tưởng tượng trước đó, có lẽ ta còn cần nhiều yếu tố quan trọng hơn. Ví dụ như nguyên tố, Thạch Nguyên làm binh điều khiển, nếu như thêm thành phần, nguyên tố, như vậy mới có thể hợp lý. Trong lúc lẩm bẩm, Chu Tự giống như vừa phát hiện ra một lục địa mới, hưng phấn vô cùng. Những suy nghĩ tiếp theo của hắn cũng không ngừng mở rộng. Hiểu rõ được vấn đề sau một thời gian, hắn cảm thấy vui sướng, ngồi co người lại trên ghế. Chẳng bao lâu sau thì ngủ thiếp đi. Trong lúc đó, Thiên Tuế, tên gia hỏa này, đã tính toán đâu ra đấy, sau hai ngày theo đuôi, tự mình chạy ra ngoài. Theo thời gian trôi qua, khí hậu ngày càng ấm lên, và trên thảo nguyên, các loài động vật cũng dần dần bắt đầu hoạt động trở lại. Đối với Thảo Nguyên Thôn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một tin tốt. Trên đại thảo nguyên, số lượng động vật rất lớn, và chúng chính là một trong những tài nguyên quan trọng nhất của thảo nguyên. Sau mùa đông, khi các loài động vật không xuất hiện, đã khiến cho bọn họ mất đi một trong những nguồn thu nhập quan trọng nhất. Nhưng này mùa xuân đến, mọi thứ lại khôi phục, động vật tự nhiên cũng sẽ trở về. Mấy ngày gần đây, khi Lý Sách mang theo kỵ binh ra ngoài luyện tập, đều mang theo công cụ săn bắn. Một ngày nọ, họ phát hiện một bầy bò rừng, nên chóng bắt 3 con bò rừng và đưa về thuần dưỡng, khiến công việc tại Thảo Nguyên Thôn lại trở nên bận rộn. Chu Tự ở Thảo Nguyên Thôn trong một khoảng thời gian, cảm thấy khá hài lòng. Sau một thời gian, khi chân ngôn lực lượng của mình đã gần khôi phục, hắn lại tìm Diệp Kinh Hồng và tiếp tục ban phúc cho đối phương. Dưới cái tiền đề này, sau một chút suy nghĩ, Diệp Kinh Hồng cuối cùng cũng lên tiếng, thủ lĩnh, thuộc hạ muốn khô lâu thú binh điều khiển, chúc phúc. Lý do Diệp Kinh Hồng chọn lựa chọn này là do một sự an bài từ Chu Tự. đó là hắn dự định sẽ để Nhị Cốt ở lại Thảo Nguyên dài hạn, còn Đại Cốt thì sẽ ở lại Đại Sơn. Dù sao, việc di chuyển và vận chuyển hai con khô lâu lớn như vậy thật sự rất tốn sức. Vậy nên, tốt nhất là an trí chúng tại hai bên biên cảnh. Nhị Cốt hiện tại sẽ ở lại Thảo Nguyên thôn, và Diệp Kinh Hồng cũng sẽ trấn giữ thôn này với khô lâu thú binh điều khiển. Nếu gặp phải cường địch tấn công, hắn có thể điều khiển Nhị Cốt để dọa đối phương. Diệp Kinh Hồng nghĩ vậy, và Chu Tự cũng hoàn toàn hiểu được suy nghĩ này. Tuy nhiên, Chu Tự vẫn muốn nhắc nhở Diệp Kinh Hồng về một số điều. Kinh Hồng, ngươi có thể suy nghĩ kỹ, điều khiển Nhị Cốt cần một lượng lớn lực lượng, chỉ sợ không phải ngươi là người mới có thể dễ dàng điều khiển được. Trước tiên ngươi nên điều khiển các khô lâu thú khác, thông qua việc rèn luyện liên tục để tăng cường lực lượng của mình, rồi mới có thể điều khiển trong thời gian ngắn. Chu Tự không hề nghi ngờ khả năng của Diệp Kinh Hồng. Dựa trên cảm nhận hiện tại của hắn, lực lượng chân ngôn và tiềm năng của Diệp Kinh Hồng có liên quan đến thuộc tính tinh thần với tinh thần. Đạt đến tứ tinh, Diệp Kinh Hồng chắc chắn có tiềm năng đáng để kỳ vọng. Nhưng hiện tại hắn vẫn còn rất xa mới đạt được điều đó. Nếu so với sự lựa chọn đầu tiên, hắn vẫn không bằng chọn một cách thực dụng hơn, phát triển tốt hơn khô lâu binh điều khiển để làm nền tảng, rồi sau này nâng cấp khô lâu thú binh điều khiển, từ từ mở rộng năng lực. Tuy nhiên, tại Thảo Nguyên thôn này có Lý Sách nắm giữ khô lâu binh điều khiển cùng với Diệp Kinh Hồng, việc này cũng có thể bổ sung cho nhau, không có gì là tệ. Ta đã suy nghĩ kỹ, mong thủ lĩnh chúc phúc cho ta. Thấy Diệp Kinh Hồng kiên quyết như vậy, Chu Tự cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp miệng niệm chân ngôn, tập trung sức mạnh chuyển giao năng lực khô lâu thú binh điều khiển cho Diệp Kinh Hồng. Trong khi đó, tận dụng thời gian dành giữa các buổi huấn luyện, Lý Sách đã nắm vững sơ bộ khô lâu binh điều khiển. Ngay trước mặt hắn, Lý Sách từng bước chậm rãi nói ra chân ngôn khô lâu binh điều khiển. Một giây sau, hắn thả ra trước mặt bộ hài cốt, trong hốc mắt lập tức bùng lên quỷ hỏa, rồi từ dưới đất bò dậy. Đây không phải lần đầu tiên Lý Sách điều khiển khô lâu binh. Trước khi đến kiểm tra trước mặt Chu Tự, hắn đã thành công nhiều lần. Dù vậy, lần này trên mặt Lý Sách vẫn không giấu nổi sự hưng phấn. Không tệ, sau này nhớ luyện tập nhiều hơn, kỹ năng sẽ tăng lên, hiệu suất cũng sẽ tốt hơn. Không phải dựa vào tình huống hiện tại của ngươi, nếu lên chiến trường mà chỉ có vậy, chắc chắn sẽ gây rối, lúc đó ngươi sẽ thất bại. Thuộc hạ rõ rồi, vậy thì tốt. Còn nữa, ta cũng sẽ chúc phúc cho Kinh Hồng, các ngươi nên dành thời gian luyện tập cùng nhau, trao đổi những kinh nghiệm học được. Mặc dù tại đây, chân ngôn mới thu được, hắn đã có thể nói trôi chảy, nhưng Chu Tự không thể phủ nhận tầm quan trọng của việc chăm chỉ luyện tập. Một mặt, để tăng cường lực lượng chân ngôn của chính mình, mặt khác, là để rèn luyện cho mình có thể niệm chân ngôn nhanh chóng và trôi chảy, tốt nhất là có thể hình thành trí nhớ cơ bắp, để dù trong tình huống hỗn loạn, vẫn có thể bản năng niệm chân ngôn, lúc đó mới có thể không bị trói buộc bởi sự trì trệ. Khi đã giao phó xong những việc cần thiết, Chu Tự không có ý định ở lại lâu. Chỉ cần Diệp Kinh Hồng và Lý Sách có thể thành thạo sử dụng chân ngôn khô lâu binh điều khiển kết hợp với đội kỵ binh của Thảo Nguyên thôn thì tự vệ cơ bản sẽ không gặp vấn đề gì. Điều này cũng giúp hắn yên tâm rời đi. Sáng hôm sau, sau khi hoàn tất việc bàn giao cần thiết, Chu Tự liền cưỡi ngựa rời khỏi Thảo Nguyên thôn, trở về Hắc Nguyệt thôn. Càng gần đến nơi, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt hắn chính là những ruộng đồng đã được khai hoang kéo dài liên miên. Khi trâu cày, lưỡi cày và buồng nước cùng các trang bị khác được đưa tới đầy đủ, mặc dù số lượng nông dân không tăng thêm, nhưng hiệu quả công việc đã được nâng lên gấp mấy lần. Trong khoảng thời gian Chu Tự vắng mặt ở Thảo Nguyên thôn, ruộng đồng cơ bản đã được khai hoang xong. Triệu Canh lúc này đã chỉ huy hai người thuộc hạ của mình điều khiển trâu cày để bắt đầu gieo trồng. Nhìn lại, cảnh tượng là một bức tranh tươi vui phồn thịnh, không làm phiền công việc của họ. Chu Tự tiếp tục thúc ngựa về thôn núi nhỏ. Trong thời gian ta rời đi, thôn này có chuyện gì phát sinh không? Thói quen hỏi thăm thôn trưởng Trường Tiểu Sơn. Trong khi nghe báo cáo tình hình, Chu Tự cũng tiến hành một đợt thị sát nhanh chóng. Sau đó, Chu Tự đến bộ trang bị tìm Trang Mộng Điệp để trò chuyện. Ta đã đưa bản vẽ trước đó, nghiên cứu thế nào rồi? Khi nghỉ ngơi ở Thảo Nguyên thôn trước đây, Chu Tự đã không hoàn toàn nhàn rỗi. Hắn vẽ ra một bản vẽ và nhờ người đưa đến Trang Mộng Điệp để nàng nghiên cứu. Ngay khi Chu Tự tới, Trang Mộng Điệp đang loay hoay với kết cấu mộng gỗ, lập tức chỉ tay về phía vật thể bên cạnh, hôm qua vừa mới làm xong. Nhìn theo hướng Trang Mộng Điệp chỉ, Chu Tự thấy một vật đứng im lặng bên cạnh, không giấu nổi niềm vui sướng. Tuy nhiên, Trang Mộng Điệp vẫn còn chút nghi ngại. Thủ lĩnh, cái này gọi là xe đạp. À, đúng rồi, cái này gọi là xe đạp. Nó thật sự có thể chuyển động như ngài nói không? Ta nhìn mà cái này còn không đứng vững được. Trang Mộng Điệp không nghi ngờ gì về chỉ dẫn của thủ lĩnh, nhưng chiếc xe đạp đúng là đứng không vững, và nàng không thể hiểu được làm sao để nó có thể di chuyển được. vì vậy mới có câu hỏi này. Nghe vậy, Chu Tự mỉm cười nhẹ, đương nhiên có thể chuyển động, chỉ là cần một chút kỹ thuật. Nói chuyện, Chu Tự liền ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng xoay bánh xe, kiểm tra xem bánh xe và bàn đạp có thể chuyển động trơn tru không. Trong lúc này, hắn cũng không quên quan sát chiếc xe đạp một cách tỉ mỉ, với ý nghĩ rèn luyện thân thể. Trước khi xuyên không, xe đạp luôn là phương tiện giao thông chính của hắn, vì vậy đối với nó, hắn có thể nói là vô cùng quen thuộc, và việc vẽ ra bản vẽ cũng chẳng có gì khó khăn. Chiếc xe đạp này, bánh răng và dây xích đều được đúc từ đồng theo mô hình sau này, sau đó được từ bộ trang bị rèn luyện thủ công hoàn chỉnh, khung xe và các bộ phận bánh xe thì làm bằng vật liệu gỗ. Trong quá trình nghiên cứu, Trang Mộng Điệp còn nghĩ đến việc gia nhập kết cấu mộng gỗ để tăng thêm độ chắc chắn cho xe. Đi, thử một chút đi. Sau khi xác nhận bánh xe và bàn đạp hoạt động trơn tru, Chu Tự đẩy phấn khởi đẩy chiếc xe đạp ra, tìm một chỗ đất tương đối nhẹ nhàng để kiểm tra. Mặc dù lâu rồi không cưỡi xe, nhưng những kỹ năng như thế này thuộc về kỹ năng nửa vĩnh cửu, một khi học được, cơ bản sẽ không bao giờ quên. Chu Tự xoay người lên xe, cảm giác một chút rồi lập tức cưỡi đi, gây ra một tràng tiếng hô kinh ngạc từ những người xung quanh. Chạy được, xe đạp này thật sự chạy được. Các thôn dân luôn luôn kinh ngạc trước những sáng tạo vượt qua sự tưởng tượng của họ từ Chu Tự. Mỗi lần như vậy, họ đều nghĩ, mấy thứ này tôi đã thấy, về sau thủ lĩnh có làm ra cái gì, tôi cũng không thể ngạc nhiên nữa. Nhưng kết quả, lần sau thủ lĩnh lại tạo ra những thứ khiến họ thay đổi hoàn toàn nhận thức, khiến họ nhận ra trước đây mình thật ngây thơ và thiển cận. Khi cưỡi chiếc xe đạp làm bằng gỗ, Chu Tự lúc đầu còn hơi thờ ơ, nhưng rất nhanh đã quen và đi dạo một vòng, sau đó dừng vững vàng trước mặt Trang Mộng Điệp. Lúc này, khi nhìn vào chiếc xe đạp, ánh mắt của Trang Mộng Điệp hiện lên sự ngạc nhiên. Mặc dù chiếc xe đạp này là do nàng tự tay làm ra, nhưng nói thật, kết quả lại vượt qua sự tưởng tượng của nàng. Nói chính xác hơn, nàng chỉ căn cứ vào bản vẽ của thủ lĩnh để làm các bộ phận và lắp ráp lại. Sau đó không rõ chiếc xe đạp này sẽ có hiệu quả ra sao, cho đến bây giờ, không tệ, nhưng còn nhiều chỗ cần phải điều chỉnh một chút. Chu Tự xuống xe, không thể không sờ sờ vào mông mình. Xe đạp này dù có thể chạy được, nhưng cũng thật sự làm đau mông. Nguyên nhân là do đường xá không tốt, đồng thời xe đạp còn gặp phải vấn đề về độ cứng. Thông thường xe đạp sẽ có lớp cao su giúp giảm xóc, tạo sự thoải mái khi ngồi, thậm chí trên xe còn trang bị thêm giảm xóc khí, tăng cường độ êm ái khi đi. Tuy nhiên, chiếc xe đạp này không có lớp cao su hay giảm xóc, vì vậy họ phải nghĩ cách khác để cải thiện. Mộng Điệp, Mưa Nhị có thể quấn một vòng dây cỏ quanh bánh xe gỗ này không, để tăng khả năng kháng xóc, tránh cho bánh xe bị nứt khi bị va chạm. Ngoài ra, còn có thể ngồi trên băng ghế, thêm một ít rơm dạ làm vật đệm, sau đó dùng da bao lại. Vì Chu Tự thường xuyên cùng Trang Mộng Điệp thảo luận về những vấn đề này và nghiên cứu, phát minh ra những đồ vật mới, nên giờ đây, Trang Mộng Điệp cũng có thể hiểu và lý giải được những từ ngữ, nhà lý giải được những từ ngữ như kháng xung kích năng lực, đồng thời hiểu rõ ý định của Chu Tự. Thuộc hạ thấy, có thể thử làm như vậy, nhưng dây cỏ không đủ bền, có thể quấn thêm một lớp vỏ cây bên ngoài để tăng độ chịu mài mòn, tốt, vậy bánh xe sẽ theo ý của người mà làm. Dây cỏ bản thân có một ít khả năng giảm xóc, chỉ cần chất lượng đều đặn, quấn một vòng sẽ chắc chắn hơn là không quấn. Tuy nhiên, việc quấn thêm vỏ cây dây thừng sẽ giúp tránh tình trạng dây cỏ bị đứt gãy trong quá trình bánh xe quay, vì vỏ cây dây thừng bền và dẻo hơn rất nhiều. Tiếp theo là vấn đề về độ cao và góc độ của từng bộ phận của chiếc xe đạp. Sau một thời gian thảo luận, mọi vấn đề đã được xác nhận và Trang Mộng Điệp rất nhanh chóng bắt tay vào công việc. Dù những điều chỉnh này là nhỏ, nhưng khi tổng hợp lại, công việc không hề ít. Cô bận rộn suốt cả buổi chiều cho đến khi mặt trời lặn mới hoàn tất xong. Khi cưỡi lên xe đạp lần nữa, bánh xe thay đổi mang lại cảm giác rất khác so với trước. Tuy nhiên có thể khẳng định là, với lốp xe dây cỏ và đệm giảm xóc, cảm giác khi cưỡi tốt hơn nhiều so với trước. Cưỡi một vòng xong, Chu Tự vui mừng khôn xiết. Chính là cái này, cứ theo điều chỉnh này mà chế tạo, là 10 chiếc trước đã. Vâng, lúc này Chu Tự đột nhiên nghĩ đến việc nghiên cứu và phát minh xe đạp. Cuối cùng, hắn nhận ra rằng bọn họ thiếu ngựa, nhưng tạm thời lại không thể tìm thấy bầy ngựa hoang. Không còn cách nào khác, Chu Tự chỉ có thể chuyển sự chú ý sang tin tức xứ. Để có thể truyền tin nhanh hơn, mỗi thôn xóm đều chuẩn bị sẵn hai con khoái mã để phục vụ cho việc truyền tin. Tuy nhiên, trong quá trình thực hành, Chu Tự nhận ra không phải tất cả tin tức đều cần phải gấp gáp truyền đi. Có một số tin tức không cần vội vã, có thể chậm rãi đến cũng không quan trọng. Với điều này trong đầu, Chu Tự nảy ra một ý tưởng. Hắn quyết định giảm bớt một con khoái mã trong mỗi thôn xóm, sau đó thay vào đó cho mỗi thôn hai chiếc xe đạp. Những tin tức quan trọng sẽ được giao cho một tin tức sứ cưỡi khoái mã để truyền đi. Còn những tin tức không quá gấp gáp thì sẽ giao cho các tin tức sứ khác, cưỡi xe đạp để đưa tin, không cần phải gấp gáp như trước. Vào thời điểm này, điều kiện chế tạo xe đạp còn rất hạn chế. nên tốc độ của nó chắc chắn không thể so sánh với khoái mã. Tuy nhiên, so với việc dùng hai chân hay xe bò thì xe đạp vẫn nên hơn nhiều. Việc sử dụng xe đạp để truyền tin là đủ đáp ứng yêu cầu. Khi nói với Trang Mộng Miệp về việc chế tạo xe đạp, Chu Tự còn giới thiệu một phương tiện vận tải khác, gần giống với xe đạp, có thể coi là một dạng sản phẩm biến thể từ xe đạp bình. Ngươi nhìn này, chiếc xe bò này, dưới điều kiện đảm bảo bộ phận, xe, nếu thay con trâu kéo phía trước bằng một bộ phận giống như xe đạp, kết hợp chúng lại, liệu có thể đạt được hiệu quả vận chuyển như xe bò không? Và lúc này, Chu Tự không nói gì khác, chính là nói đến xe đẩy ba bánh. Khi trở về trong lúc quan sát công việc đốn củi hàng ngày, hắn phát hiện một số lúc xe bò không phải lúc nào cũng thuận tiện. Địa điểm công tác của đội đốn củi chủ yếu là ngoài thôn, nơi họ chặt gỗ để đưa về thôn xóm. Nhưng thực tế, quãng đường này, nếu dùng trâu kéo, sẽ tốn sức hơn rất nhiều. Nếu thay bằng xe đẩy ba bánh, chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nhiều sao? Có thể so với xe bò còn ít tốn công hơn. Tình huống tương tự cũng xuất hiện ở các khu vực mỏ và các đội thi công có quãng đường vận chuyển ngắn. Mục đích của Chu Tự là không cần phải nói rõ, chính là muốn đưa xe bò vào sử dụng rộng rãi hơn trong thôn xóm để vận chuyển, nhất là cho việc cày cấy ruộng đồng. Từ điểm này, chỉ cần nhìn vào công việc có thể được giải quyết, ba lượt nhân lực có thể giúp ích nhiều hơn so với việc chỉ dùng xe đạp. Trang Mộng Điệp hiểu rõ điều này và không chút do dự. Dưới sự chỉ dẫn của Chu Tự, cô lập tức bắt tay vào việc thiết kế xe đẩy ba bánh. Ngày hôm sau, công việc chế tạo liền bắt đầu vì nàng có thể làm được cả xe rùa gỗ và xe đạp, nên công việc này cũng không làm nàng cảm thấy quá khó khăn. Điều duy nhất cần tốn nhiều thời gian là việc kết nối các bộ phận. Nhưng với kinh nghiệm đã tích lũy từ trước nhờ Trang Mộng Điệp, nàng không cần Chu Tự phải lên tiếng, mà tự mình có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ một thời gian ngắn sau, chiếc xe xích lô đầu tiên đã hoàn thành. So với xe đạp, xe xích lô có vẻ yên tĩnh hơn, nhưng muốn di chuyển trên đó thì phải đạp nhiều hơn. Hầu như người ngồi lên chỉ cần đạp bàn đạp là đủ. Chiếc xe xích lô đầu tiên này, không nghi ngờ gì nữa, đã được dành riêng cho đội đốn củi ở Hắc Mười Thôn. Khi thử nghiệm, phát hiện chiếc xe xích lô tuy hơi tốn sức hơn so với xe bò, nhưng lại thực sự bớt được công việc. Dù sao, trâu là một con vật sống, kéo nó đi đôi khi gặp rất nhiều phiền phức. Nhưng xe xích lô thì khác, không cần phải quan tâm đến cảm xúc của nó, chỉ cần đến nơi cần dừng là được, không phải lo lắng gì, dù sao, cũng không thể tự chạy đi đâu. Nếu có chuyện gì, chỉ cần nói với người đạp xích lô, họ sẽ hiểu ngay, thật tiện lợi. Vậy nên, dù xe xích lô tốn sức hơn xe bò, nhưng lại được đội đốn củi Hắc Nguyệt Thôn ưa chuộng. Sau đó, bộ phận trang bị tiếp tục chế tạo xe xích lô và gửi hai chiếc đến quặng mỏ hồ nước mặn. Không có gì bất ngờ, thợ mỏ bên đó cũng thấy xe xích lô thuận tiện và giảm bớt công việc. Điều này giúp Chu Tự dễ dàng thay thế xe bò bằng xe xích lô trong các ngành liên quan. Nhờ vậy, có thể đưa thêm nhiều xe bò vào công việc vận chuyển dài hạn. Vì vậy, công việc xây dựng khu nhà mới tại Hoang Sơn Thôn đã bắt đầu tiến hành, và công việc vận chuyển từ thôn này cũng khá lớn. Tuy nhiên, trong thời gian này, công việc vận chuyển không hoàn toàn chỉ đi về phía Hoang Sơn Thôn, vì ở đó cũng có vật liệu xây dựng được đưa tới. Một ngày, một xe bò dừng lại ngoài Hắc Nguyệt Thôn, trên xe chất đầy tài nguyên từ Hoang Sơn Thôn trở đến, trong đó có cả khoáng thạch màu đỏ mà trước đó Chu Tự đã giao cho người thu thập gần khu đóng quân của bộ lạc Hồng Thạch. Những khoáng thạch này có hình dạng khác nhau, có viên giống phiến, có viên giống lân phiến, hoặc có viên hình tròn, nhưng điểm chung duy nhất là tất cả chúng đều có màu đỏ. Không biết cuối cùng đó là khoáng thạch gì, nhưng Chu Tự cũng không quá bận tâm. Dù sao, trước khi tiến hành dung luyện và chiết xuất, hắn chỉ cần đợi khi khoáng thạch biến thành thỏi kim loại rồi từ từ nghiên cứu sau. Về quy trình này, bộ rèn đúc đã nắm rõ, công việc cũng được chuẩn bị đầy đủ, rất nhanh đã bắt đầu quá trình dung luyện. Khoáng thạch màu đỏ này có thể cần mất khá nhiều thời gian để đốt nóng. Chu Tự tất nhiên không có ý định chờ đợi suốt cả quá trình, hắn trực tiếp trở về chỗ ở, trải một quyển da thú ra và bắt đầu vẽ bản vẽ. Ngay cả khi khoáng thạch màu đỏ đang được dung luyện, hắn cũng không quá quan tâm đến quá trình, chỉ cần cuối cùng nó biến thành thỏi kim loại và mang tới cho hắn xem là đủ. Vẽ xong bản vẽ, cảm thấy một trận mệt mỏi, Chu Tự lại tranh thủ ngủ một chút. Khi tỉnh dậy, thời gian đã gần chập tối, đang mặc quần áo, hắn liền gọi to ra ngoài cửa, đi hỏi thử cái khoáng thạch dung luyện thế nào rồi. Nếu đã biến thành thỏi kim loại, thì mang tới cho ta. Người tùy tùng bên ngoài nghe thấy mệnh lệnh, vội vàng chạy tới bộ rèn đúc để kiểm tra tình hình. Chu Tự không phải chờ quá lâu, người này nhanh chóng quay lại, báo cáo kết quả. Hồi bẩm thủ lĩnh, khoáng thạch ấy đến giờ vẫn chưa tan chảy. Nghe vậy, Chu Tự nhíu mày, quyết định tự mình đi một chuyến đến bộ rèn đúc để kiểm tra tình hình. Thủ lĩnh, khi Chu Đại Trùy, trưởng bộ rèn đúc, thấy thủ lĩnh đến tận nơi, ông vội vàng tiến lên làm lễ. Khoáng thạch hiện tại ra sao? Rồi, Chu Tự vừa ra hiệu cho đối phương miễn lễ, vừa đi thẳng vào vấn đề. Nghe vậy, Chu Đại Trùy lập tức tự mình tiến tới, lấy khoáng thạch từ trong lò ra. Thủ lĩnh, mời xem. Lúc này, khoáng thạch đã nóng đỏ lên, nhưng vẫn không có dấu hiệu hòa tan, xem đúc lò này nhiệt độ vẫn chưa đủ. Nguyên nhân chính khiến khoáng thạch không chảy chính là vì nhiệt độ chưa đạt đến điểm nóng chảy. Lò rèn đúc này không tắt lửa, cứ liên tục đốt. Điều này giúp nhiệt độ trong lò nhanh chóng đạt mức cao nhất, tiết kiệm được khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, khoáng thạch màu đỏ vẫn chưa tan chảy, và nếu tiếp tục đốt nữa, có thể sẽ không hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này, chắc chắn phải tăng nhiệt độ của rèn đúc lò. Với suy nghĩ đó, Chu tự trầm tư một lúc rồi quyết định, chúng ta cần một cái ống bể. Ống bể có thể nhanh chóng tăng nhiệt độ trong lò, giúp lửa cháy mạnh hơn và nhiệt độ cũng cao hơn. Khi còn bé, Chu tự ở quê ngoại cũng đã từng thấy một cái. Tuy nhiên, lúc đó hắn chưa thể nói rõ, nhưng lòng hiếu kỳ rất mạnh mẽ. Hắn tò mò muốn biết trong ống bể là gì, nên đã phá cái dương của Lão Phong để xem. Từ đó để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng. Trước khi làm việc này, Chu tự đã đưa bản vẽ mà mình đã vẽ xong cho Chu Đại Trùy. Chu Đại Trùy mở ra bản vẽ, nhìn qua, biểu hiện trên mặt có vẻ nghi ngờ. Thủ lĩnh, cái này nhìn như là phiên bản đơn giản hóa của Nguyệt Nha Kích. Đúng vậy, đây là vũ khí mới, gọi là trường thương, thích hợp cho kỵ binh khi tấn công. Trong lúc nói chuyện, Chu tự kể lại tình huống mà Chu Trọng Sơn gặp phải trong trận chiến trên Thảo Nguyên. Việc này, đương nhiên, hắn có thể chọn không giải thích, để Chu Đại Trùy cứ dựa vào bản vẽ mà làm, nhưng sau này đâu thể suốt ngày giao hết mọi việc cho hắn được. Những người trong bộ rèn đúc, khi làm đồ, cũng cần phải động não để nghĩ xem đồ vật mình làm có hợp lý và thực dụng hay không, chứ không thể chỉ làm như một công cụ, làm gì thì làm theo đó, mọi việc đều phải nhờ hắn lo liệu. Ngươi trước tiên làm khuôn đúc xong rồi hãy nói. Chu tự nghĩ đến việc kỵ binh của họ đã dần thành thục trong huấn luyện, việc rèn đúc trường thương cho kỵ binh thực sự là cần thiết. Công việc đã phân phó xong, và thời gian cũng gần đến bữa cơm tối. Sau khi ăn tối xong, Chu tự vẫn còn không quá lo lắng. Hắn thắp hai ngọn đèn, rồi nhờ ánh sáng đó tiếp tục canh chừng bản vẽ thiết kế đã vẽ xong, rồi mới nằm xuống nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Chu tự lập tức tìm đến Trang Mộng Điệp, mang theo bản vẽ và bắt đầu trò chuyện với nàng về vấn đề thiết kế dương. Bộ trang bị dưới quyền hắn đã sớm thành lập một bộ phận, và giờ đây, Trang Mộng Điệp dưới tay đã có không ít những thợ rèn tinh xảo. Cũng giống như việc thành công thiết kế xe xích lô, sau khi sản xuất hàng loạt, chỉ cần giao cho người dưới tay nàng làm là được. Cơ bản không cần nàng phải lo lắng. Giờ đây, khi thủ lĩnh mang thiết bị mới đến tìm nàng, Trang Mộng Điệp lập tức chú ý đến những trang bị mới này. Cấu trúc của ống bể thực ra không quá phức tạp, thêm vào đó bản vẽ của Chu Tử đã rõ ràng, Trang Mộng Điệp chỉ cần xem qua là hiểu ngay, trong lòng đã nhanh chóng có hướng giải quyết. Nàng gọi hai học trò giúp đỡ để rèn luyện một số linh kiện đơn giản, và trước giữa trưa, một cái ống bể làm bằng gỗ có thiết kế trưởng phương đã được hoàn thành. Khi công việc hoàn thành, trên khuôn mặt Trang Mộng Điệp cũng lộ ra vẻ suy nghĩ. Nàng nhận ra rằng chiếc dương gió này, dù thiết kế đơn giản nhưng lại rất tinh xảo, thực tế, quả đúng như vậy, thứ này có thể nói là sự kết tinh của trí tuệ cổ nhân. Chu tự chỉ đơn giản là khi còn nhỏ đã từng làm qua một cái ống bể, nhớ rõ cấu trúc bên trong, từ đó mới có thể vẽ ra bản thiết kế, nhờ vào đôi tay khéo léo của Trang Mộng Điệp mà tạo ra được. Nếu như ở thời điểm không biết gì người có thể làm ra thiết kế tinh xảo như vậy, chắc chắn sẽ được coi là thiên tài. Chu tự cưỡi lên chiếc xe xích lô mới làm xong, vừa kiểm tra chiếc giường phía sau xe, vừa chuẩn bị tự mình đạp xe đi đến bộ rèn đúc. Trang Mộng Điệp thấy vậy, liền tranh thủ thời gian giơ tay lên, ra hiệu, thủ lĩnh, thuộc hạ cũng muốn đến xem thử hiệu quả của chiếc giường gió này. Hôm nay chắc là chưa thể sử dụng, đợi khi mở bếp lò để phối hợp nó, lúc đó sẽ gọi người. Nghe vậy, Trang Mộng Điệp nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Chu tự một mình đạp xe xích lô, dáng vẻ vẫn rất dễ nhận ra. Tuy nhiên, đối với các thôn dân, việc thủ lĩnh đạp xích lô đã không còn là điều gì lạ lẫm nữa. Chu tự là người không để ý tiểu tiết, nên trong thôn không có nhiều quy củ, cũng không thấy gì sai trái khi thủ lĩnh của họ đạp xích lô. Rất nhanh, họ đến được bên ngoài bộ rèn đúc, đi, đem cái dương trên xe chuyển vào trong. Sau khi chỉ huy một người trong bộ rèn đúc chuyển cái dương vào, Chu tự liền bước nhanh vào trong, thấy thủ lĩnh đến, Chu Đại Trùy không có biểu hiện bất ngờ, dù sao. Hôm qua bọn họ mới được giao nhiệm vụ mới, trong một thời gian ngắn sau đó, thủ lĩnh đã đến bộ rèn đúc, có thể thấy là rất vất vả. Sau khi thấy cái ống bể được mang vào, Chu tự liền nhanh chóng sắp xếp công việc. Ta nhớ hôm qua khi đến đây, đã thấy một tòa lò rèn đang được xây dựng. Vừa nói, Chu tự đã nhìn về phía tòa lò rèn. Vì công việc ở bộ rèn đúc ngày càng nhiều, để đáp ứng nhu cầu, bộ môn đã quyết định xây thêm một lò rèn. Lò rèn này vẫn có thể điều chỉnh, Chu tự cũng không khách khí, ra lệnh nhanh chóng để người đưa ống bể vào đầu gió. Công việc tiếp theo không cần đến sự nhọc lòng của Chu tự, lò rèn mới rất nhanh đã được hoàn thiện. Vào ngày khai lò đầu tiên, Chu tự đúng hẹn gọi Trang Mộng Điệp đến. Khi thấy bộ trang bị bộ trưởng, Chu Đại Trùy không giấu được vẻ khó chịu trên mặt. Mặc dù hai người bọn họ quản lý các chức vụ riêng, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm giác cạnh tranh. Tuy nhiên, Chu tự cũng biết Trang Mộng Điệp hôm nay đến đây làm gì. Thủ lĩnh của bọn họ đã sớm nói với hắn rằng chiếc ống bể này chính là do Trang Mộng Điệp chế tạo, và lần này cô đến là để kiểm tra hiệu quả của chiếc ống bể gió này. Vừa nhắc đến chuyện này, ánh mắt Chu Đại Trùy cũng lộ ra vẻ tò mò. Cây đuốc được thắp lên, không để mọi người chờ lâu, Chu tự rất nhanh đã cho họ thấy hiệu quả của chiếc ống bể gió. Khi đẩy cán của chiếc ống bể, một tiếng hổ hổ vang lên, ngọn lửa trong lò rèn lập tức bùng lên mạnh mẽ, khiến Chu Đại Trùy và mọi người đều giật mình nhảy lui. Sau đó, ánh mắt của họ đều hướng về chiếc ống bể. Đây gọi là ống bể sao? Lại lợi hại như vậy sao? Chu Đại Trùy lúc này vẫn không thể tin nổi, càng không hiểu làm sao mà nó có thể hoạt động như thế. May mắn là hắn không cần phải hiểu rõ mọi thứ, chỉ cần biết cách sử dụng nó là đủ. Chu tự vẫy tay ra hiệu cho các thành viên trong bộ rèn đúc tiếp tục kéo đẩy chiếc ống bể, để nhiệt độ trong lò tiếp tục tăng cao. Sau khi cảm nhận nhiệt độ trong lò, Chu Đại Trùy mang theo vật chứa khoáng thạch màu đỏ, đặt nó vào trong lò. Tiếp theo, công việc của mọi người là vừa tiếp tục tăng nhiệt độ trong lò, vừa chờ đợi. Một lúc sau, Chu Đại Trùy lấy vật chứa ra, và trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Hỏa táng. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng đổ chất lỏng kim loại đã qua hỏa táng vào khuôn đúc. Sau khi khuôn đúc làm lạnh, một khối thỏi kim loại màu xám bạc rơi vào tay Chu Tự. Chu Tự nhẹ nhàng ma sát thỏi kim loại trong tay, cảm nhận được cảm giác của kim loại, và sau khi ngửi thử, đôi mắt hắn lập tức sáng lên. Mùi này thật lạ mà cũng rất quen. Đây là sắt. Là sắt. Ha ha ha ha ha. Mặc dù Trang Mộng Điệp và Chu Đại Trùy không biết sắt mà thủ lĩnh nhắc đến là gì, nhưng nhìn thấy thủ lĩnh cười lớn ngửa mặt lên trời như vậy, họ cũng biết lần này chắc chắn là tìm được một món đồ quý giá. Mọi người xung quanh thấy vậy đều đồng loạt chúc mừng thủ lĩnh. Trong lúc tiếng chúc mừng vang lên, tiếng cười của Chu Tự dần dần dịu lại, rồi hắn lại nhìn vào thỏi sắt trong tay. Trước tiên chúng ta sẽ mang những khoáng thạch này đi toàn bộ luyện thành thỏi sắt rồi tính sau. Sau khi giao nhiệm vụ này cho mọi người, Chu Tự quay người về chỗ ở, ngồi xuống bàn làm việc và rơi vào trầm tư. Hiện tại trong lòng hắn có một vấn đề đang xoắn xuýt, đó là có nên thành lập một bộ rèn đúc ở Hoang Sơn thôn hay không. Sắt có giá trị to lớn, không cần phải bàn cãi. Trong các lĩnh vực như vũ khí hay các công cụ lớn, sắt là vật thay thế cho đồng, không quá lời khi nói. Khi phát hiện được quặng sắt, hầu hết các vật dụng làm bằng đồng đều có thể bị loại bỏ. Tuy nhiên, vấn đề hiện nay là quặng sắt lại nằm sâu trong núi lớn. Ở thời đại này, hiệu suất khai thác khoáng thạch không cao. Sau khi khai thác, phải đem từng giò khoáng thạch ra từ sâu trong núi, rồi vận chuyển về Hắc Nguyệt thôn để luyện kim. Quá trình này cần rất nhiều nhân lực, không thể so sánh với quặng mỏ ở hồ nước mặn thôn. Để tiết kiệm một lượng nhân lực lớn, biện pháp đơn giản nhất là thành lập bộ rèn đúc ở phía bên kia đại sơn. Khi đó, khai thác quặng mỏ và luyện kim sẽ không cần phải vận chuyển khoáng thạch một cách tốn kém đến Hắc Nguyệt thôn, mà có thể hoàn thành quá trình luyện kim ngay tại đại sơn. Nhưng điều này lại đặt ra một vấn đề khác, đó là khoảng cách giữa Hắc Nguyệt thôn và đại sơn quá xa, núi cao, hoàng đế xa, có thể nói là rất chính xác trong trường hợp này. Dưới tình huống này, một khi đồ sắt được rèn đúc ra trong lĩnh vực vũ khí, nó có thể hoàn toàn thay thế đồ đồng. Mặc dù hắn không cảm thấy thạch lỗi sẽ làm phản, nhưng từ góc độ của một người thống trị, việc để một bộ rèn đúc ở nơi ngoài tầm kiểm soát của mình, nơi có khả năng tự sản xuất vũ khí sắt, là một hành động vô cùng nguy hiểm. Sau này, khi việc khai thác trên núi trở nên hiệu quả hơn, hắn sẽ cân nhắc lại vấn đề này, nhưng hiện tại tuyệt đối không thể làm được. Để tránh phải gánh chịu nguy hiểm này, hắn thà tốn nhiều công sức hơn, nhưng sẽ đảm bảo mọi thứ ổn định. Như vậy, toàn bộ việc rèn đúc và sửa chữa các công cụ kim loại sẽ được kiểm soát chắc chắn tại Hắc Nguyệt thôn, ngay cả khi Hoang Sơn thôn ở nơi xa xôi, cũng không thể tùy tiện hành động. Ngoài điều đó ra, với số lượng dân cư ngày càng nhiều, ruộng đồng ở Hoang Sơn thôn không để tự cung cấp lương thực cho họ. Đến lúc đó, nguồn cung cấp lương thực sẽ phải dựa vào Hắc Nguyệt thôn, và điều này sẽ khiến Chu Tự có thể kiểm soát chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, với hiệu suất khai thác và vận chuyển quặng sắt hiện tại, trong một thời gian ngắn, việc tiến hành cải tiến, đổi mới các dụng cụ kim loại quy mô lớn chắc chắn không dễ dàng. Dù vậy, Chu Tự cũng không quá nóng vội. Hiện tại vũ khí bằng đồng vẫn đủ để hắn sử dụng. Hắn đã có ưu thế trong khu vực này và không cần phải gấp gáp. Sau một đêm không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, sáng hôm sau, Chu Tự đã rõ ràng suy nghĩ và quyết định trở lại bộ rèn đúc. Nhóm quặng sắt này là do dân làng ở các thôn gần mỏ khoáng sản tự mình thu thập. Số lượng không nhiều, sau khi toàn bộ được dung luyện, chỉ thu được 4 thỏi sắt, chẳng tốn bao nhiêu công sức của bộ rèn đúc. Bốn thỏi sắt này mỗi thỏi nặng 1 cân. Hiện tại Chu Tự muốn biết họ sẽ làm gì với 4 thỏi sắt này. Đối với vấn đề này, Chu Tự đã suy nghĩ khá kỹ. Trước tiên hắn nghĩ đến việc đúc một cây trường thương, giống như trước kia đã đưa cho Chu Đại Trùy xem. Tuy nhiên, hắn rất nhanh bác bỏ ý tưởng này. Trường thương chỉ cần đầu thương bằng sắt là đủ, khá tiết kiệm vật liệu. Nhưng với số lượng ít ỏi sắt hiện tại, việc rèn đúc trường thương sẽ không hiệu quả. Hơn nữa, trong môi trường núi rừng phức tạp, trường thương cũng khó mà phát huy tác dụng. Sau khi suy nghĩ, Chu Tự liền quyết định đúc cho ta một thanh chiến đao, nhưng chiều dài không cần phải giống như chiến đao đồng trước kia. Sắt có độ bền dẻo tốt hơn đồng, vì vậy chiều dài của chiến đao có thể dài hơn so với thiết kế ban đầu. Trước đây vì đồng không đủ bền dẻo, chiến đao phải được làm ngắn hơn. Tuy nhiên, với sắt, vấn đề này có thể được giải quyết đáng kể. Ngay sau khi Chu Tự ra lệnh, Chu Đại Trùy là thủ lĩnh bộ rèn đúc không hề nghi ngờ gì. Ông ra hiệu cho trợ thủ tiến hành hòa tan sắt và nhanh chóng lấy khuôn đúc chiến đao đầu tiên ra. Khuôn đúc này cần khá nhiều thời gian, dù trước đây vì lý do kim loại không đủ bền dẻo, khuôn đúc không thể sử dụng được. Tuy nhiên Chu Đại Trùy không thể vứt bỏ nó mà không nghĩ đến, vì sau này khi vấn đề này được giải quyết, nó chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. Một ngày này, không nghi ngờ gì nữa, đã đến. Dưới sự trợ giúp của ông Bễ, nhiệt độ trong lò rèn tiếp tục tăng cao và 4 thỏi sắt nhanh chóng bị hỏa táng. Chu Đại Trùy nắm bắt tốt thời gian, sau khi xác nhận thỏi sắt đã được hỏa táng, liền vội vàng lấy ra và đổ sắt lỏng vào dụng cụ để mài. Sau đó quá trình gõ rèn đúc và rèn lưỡi dao tiếp tục diễn ra, và không nghi ngờ gì công việc này tốn thêm thời gian. Đặc biệt đây là chiếc chiến đao đầu tiên làm bằng sắt mà hắn chế tạo, lại còn là cho thủ lĩnh, vì vậy Chu Đại Trùy cũng không dám qua loa mà phải dành nhiều thời gian để tinh chỉnh, không thể làm qua loa được. Chu Tự không thể suốt ngày ở đó theo dõi từng bước, vì thế hắn tranh thủ chạy một chuyến đến bộ trang bị để kiểm tra tiến độ chế tạo xe đạp và xe xích lô, đồng thời yêu cầu bộ trang bị làm thêm một vài chiếc ống bể. Hiện tại, thời đại sắt thép đã bắt đầu phát triển tại đây, và những lò rèn thông thường đã không còn phù hợp, mà phải sử dụng lò rèn có phong dương cao cấp mới được. Ở chỗ Chu Đại Trùy, dù đã mất 3 ngày mới hoàn thành chiếc chiến đao làm bằng sắt, nhưng cuối cùng nó cũng đã ra đời. Dù là một chiếc đao khá đơn giản, chuôi đao làm bằng gỗ, nhưng khi Chu Tự dùng sức rút ra lưỡi dao dưới ánh nắng mùa xuân, lưỡi dao lóe lên một tia sáng khiến hắn cảm thấy rất ấn tượng. Về vũ khí lạnh, Chu Tự không nghiên cứu sâu, nhưng những suy nghĩ cơ bản hắn vẫn có. Khi chế tác chiếc chiến đao này, mục tiêu của hắn là gì? Tất nhiên là phải đảm bảo nó chắc chắn và bền bỉ, có thể chịu được va chạm và chém mạnh. Với suy nghĩ này, điều đầu tiên hiện lên trong đầu Chu Tự chính là kiểu chiến đao dày, có khảm. Hiện tại, họ đang sử dụng chiến đao làm bằng đồng, nhưng vì vật liệu không đủ bền, nên lưỡi đao chỉ dài khoảng 40cm, dù là đao một tay, nhưng độ dài này không khỏi khiến người ta cảm thấy hơi ngắn. Còn chiếc đao mới này, nếu không tính chui đao, thì lưỡi đao dài đến 60cm, cộng thêm chui đao, tổng chiều dài của đao có thể đạt tới 80cm. Lưỡi đao dày và có đường cong, với mũi dao sắc bén, hai bên thân đao còn được thiết kế thêm rãnh máu, giúp lấy máu của đối thủ trong lúc giao đấu. Không thể nghi ngờ, đây chính là kiểu chiến đao mà Chu Tự mong muốn. Không tính vỏ đao, thanh chiến đao trong tay nặng đến 3 cân. Để chế tạo thanh chiến đao này, nguyên liệu sử dụng gần như đã hết. Trong quá trình rèn đúc, một phần bị hao tổn, số còn lại không đến 1 cân, chỉ có thể tạm thời để đó, chờ đến khi có thêm khoáng thạch mới sẽ tiếp tục nấu chảy và rèn thành thỏi sắt để dùng. Chu Tự không bận tâm về vấn đề này, trực tiếp dẫn theo thanh đại khảm đao đi kiểm tra khả năng chặt của nó. Cùng với hắn tiến hành thử nghiệm chặt là một thanh đồng đao đã được đưa về sửa chữa. Trong chiến đấu trước đó, thanh đồng đao này đã bị hư hại không ít, nên dù sao cũng phải sửa chữa, không ngại nếu có thêm hư hỏng, chặt toàn lực đi, không cần lưu thủ. Chu Tự vừa dứt lời, ngay lập tức tiếng va chạm kim loại vang lên, một đoạn của thanh đồng đao bay ra ngoài. Những người đang đứng xem đều bất ngờ, nhanh vậy sao? Kết quả của lần kiểm tra này đến quá nhanh, vượt qua cả sự dự đoán của Chu Tự. Thanh đồng đao gãy như vậy có thể do trước đó đã tích lũy quá nhiều tổn thương, nhưng Chu Tự không để ý. Sự chú ý của hắn lúc này hoàn toàn tập trung vào thanh khảm đao. Trong lần thử nghiệm này, khi chặt mà không hề nương tay, phần lưỡi đao của khảm đao bị vênh lên một chút. Mặc dù không bị hỏng hoàn toàn, nhưng kết quả này cũng đủ khiến Chu Tự cảm thấy hài lòng. Dù sao, để lưỡi đao sắc bén thì chắc chắn phải làm cho nó mỏng, nhưng điều này cũng khiến lưỡi đao dễ bị vênh lên hoặc gãy. Đây là vấn đề không thể tránh khỏi. Sau một thời gian nữa, trung tâm phát triển của lãnh thổ dưới sự chỉ huy của hắn không nghi ngờ gì nữa sẽ tập trung ở phía bên Hoang Sơn thôn. Sau khi giải quyết xong công việc ở đây để phát triển lãnh thổ của mình, Chu Tự lại tiếp tục lên đường. Theo thời gian, nhiệt độ ngày càng nóng lên, mùa hè cũng bắt đầu đến. Mùa hè ở trong núi này thực sự mát mẻ hơn so với những thôn xóm khác. Khi đến vị trí cũ của Hoang Sơn thôn, hắn nhận thấy số dân ở đây đã giảm đi rõ rệt, thậm chí chỉ còn 1/3 so với trước. Đây là bởi vì hầu hết người dân đã chuyển đến địa điểm mới của Hoang Sơn thôn, nơi nằm sâu trong núi và có khu đóng quân mới. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Chu tự đi vào khu vực khe núi bên cạnh. So với lần trước, nơi này đã thay đổi rất nhiều cây cối, thảm thực vật và đá lớn đã bị dọn đi, lộ ra một khu vực bình nguyên rộng lớn. Những khu vực bình nguyên này sau này sẽ được chuyển thành ruộng đồng hoặc sẽ được xây dựng các công trình của Hoang Sơn thôn. Xuyên qua một khu vực bình nguyên nhỏ, Chu tự rất nhanh đã thấy địa điểm mới của Hoang Sơn thôn, thủ lĩnh. Lúc này, Vương Xuyên lên tiếng chào đón. Trong một thời gian dài trước đó, Vương Xuyên đã lo liệu rất tốt mọi công việc trong Hoang Sơn thôn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Khi xác nhận sẽ xây dựng khu nhà mới trong núi lớn, Chu tự liền thuận thế đề bạt Vương Xuyên làm người đứng đầu khu nhà mới. Có thể nói, Vương Xuyên từ một tù binh hàng quy đã nhanh chóng trở thành người đứng đầu, và giờ đây anh ta luôn tràn đầy năng lượng. Thạch Lỗi và Trọng Sơn hiện tại đều ở khu nhà mới đúng không? Đúng vậy, Thạch Lỗi trung úy và Chu Trọng Sơn trung úy hiện nay đều đang ở đó. Để thuận tiện cho việc khen thưởng và quản lý binh lính, Chu tự đã áp dụng hệ thống quân hàm. Tuy nhiên, Chu tự không ngốc đến mức ngay lập tức phong tướng quân cho Thạch Lỗi và Chu Trọng Sơn. Điều này sẽ khiến họ nhanh chóng lên tới đỉnh và không thể thăng tiến thêm nữa. Vì vậy, trước tiên ông phong cho họ cấp thiếu úy, sau đó sau khi có sự thể hiện xuất sắc trong các nhiệm vụ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông sẽ thăng chức thành trung úy, cấp bậc này cũng rất phù hợp. Tại khu nhà mới, Chu tự để Vương Xuyên đi cùng mình thị sát một lượt. Tất cả các công việc đều được Vương Xuyên sắp xếp rõ ràng, và Chu tự không còn gì để phàn nàn. Dù sao, Hoang Sơn thôn chỉ đơn giản là di chuyển, không phải là thực hiện một kế hoạch quá phức tạp tèn trầu, cũng giống như một bản thiết kế mà đội trưởng đội thi công, Vương Đại Thạch, đã trình lên trước đó. Chu tự chỉ cần chỉnh sửa một vài điểm cho phù hợp, cơ bản là không có vấn đề gì lớn. Tại khu nhà mới này, công việc vẫn còn phải bắt đầu từ con số 0. Chu Trọng Sơn, Thạch Lỗi, tham kiến thủ lĩnh, miễn lễ. Khi ra hiệu cho hai người miễn lễ, Chu tự liền chú ý. Thương tích đã khỏi hẳn chưa? Đa tạ thủ lĩnh quan tâm, đã lành từ lâu rồi. Sau khi nhận được câu trả lời, Chu tự mới cười và nhìn về phía Thạch Lỗi. Thời gian đã qua khá lâu, lần trước ta chúc phúc cho ngươi, giờ ngươi đã thành thạo chưa? Nhớ lại chính mình lúc trước, Thạch Lỗi không khỏi ngượng ngùng, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, rồi lập tức cúi đầu trả lời. Hồi bẩm thủ lĩnh, đã thuần thục, có thể dễ dàng điều khiển khô lâu binh và chỉ huy chúng trong chiến đấu. Sau khi hỏi thăm tình hình của hai người, Chu tự liền quay lại nhìn khu nhà mới. Khu nhà mới hiện tại chỉ có một khu vực đóng quân khá đơn sơ, nhưng số lượng nhân lực ở đây lại không ít. Cân nhắc đến công việc còn lại, với số nhân khẩu rút đi từ Hoang Sơn thôn, dù có thêm đội thi công thì cũng không đủ. Vì vậy, khi phân công tù binh trước đó, Chu tự đã trực tiếp để lại 50 người làm khổ dịch giúp làm việc ở đây. Lúc này những người khổ dịch đều đang bận rộn vận chuyển gỗ và đá. Đội đốn củi cùng đội thi công thì đang không ngừng đốn cây và nện thạch, làm sạch đất để chuẩn bị cho các công trình thôn xóm sau này. Giai đoạn hiện tại, khu nhà mới khá giống Thảo Nguyên thôn, tuy gọi là thôn xóm, nhưng thực chất là một cứ điểm quân sự nằm ở tuyến đầu, chủ yếu dùng để phòng thủ và ứng phó với địch, tạo thành một phòng tuyến. Hiện tại khu nhà mới đã gần như hoàn thành, chỉ cần xác nhận một vài công việc nữa. Chu tự hỏi, khu nhà mới bản vẽ đâu? Ở đây, nói xong, Thạch Lỗi vội vã đưa bản vẽ cho Chu tự. Nhìn vào bản vẽ, Chu tự lại hỏi, hiện giờ công việc thanh lý này đã làm đến đâu? Hiện tại đang ở vị trí này, có chút chậm. Sau khi xác nhận, suy nghĩ của Chu tự nhanh chóng hiện lên trong đầu, đưa ta đi ra ngoài nhất. Vâng, không nói hai lời, Chu Trọng Sơn dẫn đường ngay lập tức. Trên đường đi, nhìn thấy khu rừng tùm, Chu tự nhớ đến khô lâu thú binh điều khiển của mình, liền thuận miệng hỏi, xung quanh đây có dã thú ẩn nấp không? Có một số động vật nhỏ, nhưng vì vùng này có nhiều bộ lạc chiếm cứ, rất nhiều dã thú đã chọn rời đi. Những con dã thú lớn cơ bản không xuất hiện gần đây, rất nhiều động vật hoang dã thường tránh xa con người, tình huống này cũng không hiếm. Thủ lĩnh, chúng ta đến nơi rồi. Trong lúc nói, hai người nhanh chóng tới địa điểm cần đến. Tốt, ngươi lùi ra xa một chút, ta cần kiểm tra và luyện tập chân ngôn. Lần trước, hắn chỉ thử nghiệm một số khả năng kết hợp, nhưng chưa kiểm tra việc sử dụng chân ngôn cụ thể. Một ví dụ rõ ràng nhất chính là phi thạch công kích, cái đường vòng cung của man thạch, hắn nghĩ rằng mình cần phải luyện tập thêm. Bên cạnh đó, chân ngôn mới, hắn cũng cần phải niệm nhiều lần để trở nên trôi chảy và quen thuộc. Với điều kiện này, hắn cũng có thể đánh đổ một vài cây đại thụ, giúp đội thi công tăng hiệu suất công việc. Vậy thì sao? không vui cho được. Phi thạch công kích, miệng tụng chân ngôn, một viên đá nhanh chóng ngưng tụ thành hình, gào thét lao tới, đập mạnh vào thân cây đại thụ phía xa. Chỉ một thoáng, cây đại thụ liền gãy đổ. Nếu không sử dụng cường hóa phi thạch công kích, tổ hợp này sẽ có uy lực lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, việc sử dụng tổ hợp này sẽ tiêu hao quá nhiều năng lượng. Trong phi chu tự hiện giờ chỉ muốn luyện tập để hỗ trợ việc chặt cây cho đội đốn củi. Nếu sử dụng quá nhiều sức lực, hắn sẽ không thể tiếp tục luyện tập. Do đó, phi thạch công kích cơ bản nhất vẫn là lựa chọn tốt nhất. Dù uy lực không mạnh mẽ như tổ hợp, nhưng nó đủ để đạt được mục đích. Tuy nhiên, nếu muốn mở rộng khả năng của phi thạch công kích, Chu Tự phải học cách điều khiển độ cong của viên đá, sử dụng đường vòng cung để tấn công. Đây là điều không thể thiếu, và để làm được điều này, cần phải luyện tập nhiều để nâng cao kinh nghiệm. Tất nhiên, nếu không muốn luyện tập nhiều, Chu Tự hiện tại cũng có một cách khác để đi tắt phi thạch điều khiển. Lúc viên đá chuẩn bị lao vào mục tiêu, Chu Tự lại tụng chân ngôn. Một lực lượng vô hình lập tức gia trì vào viên đá, khiến cho nó không còn đi theo đường thẳng nữa, mà đột ngột tạo thành một đường vòng cung, rồi, phanh, một tiếng, đập vào thân cây đại thụ. Nhìn cây đại thụ vẫn vững chãi đứng sừng sững dù bị tấn công, Chu Tự thở dài, uy lực vẫn chưa đủ. Trong điều kiện bình thường, một cú phi thạch công kích, mặc dù không thể đánh đứt cây đại thụ ngay lập tức, nhưng ít nhất cũng có thể khiến cho trụ cột của nó không chịu được lực và gãy đổ. Tuy nhiên, khi sử dụng phi thạch điều khiển để can thiệp, sức mạnh của cú tấn công sẽ giảm đi rất nhiều. Với phi thạch điều khiển, Chu Tự có thể điều khiển viên đá, nhưng điều này cũng làm giảm đi uy lực của nó. Và cuối cùng, cú tấn công chỉ khiến lớp vỏ cây bị vỡ nhẹ. Nếu so với phi thạch công kích, giống như việc dùng đá ném thẳng vào đối thủ, thì phi thạch điều khiển giống như việc cầm viên đá và nghịch ngợm nó trong tay. Sự chênh lệch về uy lực giữa hai cách này là rất lớn, không cần phải nói thêm nữa. Đối mặt với vấn đề này, Chu Tự bắt đầu trầm tư. Việc uy lực của phi thạch giảm đi là do phi thạch điều khiển là mất đi sức mạnh của cú ném. Vậy nếu như tôi giữ nguyên tình trạng của viên đá khi tấn công, chỉ cần điều chỉnh một chút đường bay của viên đá, liệu có thể giữ lại được nhiều uy lực hơn không? Nghĩ vậy, Chu Tự lập tức bắt tay vào thử nghiệm. Phi thạch công kích, phi thạch điều khiển. Nắm bắt đúng thời cơ, Chu Tự trực tiếp sử dụng lên chiều, theo như mạch suy nghĩ trước đó của hắn. Dùng phi thạch điều khiển để quấy nhiễu một tay, thay đổi hướng tấn công của đạn đá, sau đó lập tức giải trừ, quả thật uy lực mạnh hơn không ít. Tuy vậy, vẫn có ảnh hưởng so với phi thạch công kích, thuần túy, uy lực tối thiểu đã giảm đi 3 phần. Được rồi, thỉnh thoảng dùng chiêu kỳ lạ này cũng được, nhưng không thể kỳ vọng vào nó để tăng sát thương đâu. Suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự cúi đầu nhìn về phía một tảng đá bên chân. Như đã nói trước, với loại tảng đá này, phi thạch điều khiển không thể trực tiếp điều khiển được. Tuy nhiên, hắn có thể thay đổi mạch suy nghĩ một chút. Thạch điều khiển, hắn giảm đi một ký tự trong chân ngôn, ngay lập tức biến thành một chiêu điều khiển tảng đá đơn giản. Lúc này, tảng đá bên chân hắn lập tức bay lên dưới sức hút của chân ngôn lực lượng. Chiêu này thực tế không phải dễ sử dụng, có thể hiểu là chân ngôn lực lượng tạo ra một bàn tay vô hình nâng tảng đá lên, sau đó hắn có thể tiếp tục tiêu hao chân ngôn lực lượng để khống chế bàn tay vô hình tùy ý vung về tảng đá, trong đó bao gồm việc dùng tảng đá đánh người hoặc là ném nó đi. Điều khiển tảng đá càng lớn và nặng, chân ngôn lực lượng tiêu hao càng nhiều. Chu Tự đã tổng hợp suy nghĩ về kết quả và kết luận rằng đôi khi gặp tình huống đặc biệt, chiêu này có thể phát huy tác dụng, nhưng phần lớn thời gian vẫn dùng phi thạch công kích dễ dàng hơn. Trong quá trình luyện tập và kiểm nghiệm, cây cối trong rừng núi đã ngã xuống từng gốc một, không để chân ngôn lực lượng của mình bị tiêu hao quá nhiều. Cảm thấy hơi phí sức, Chu Tự lập tức dừng lại. Sau khi hít sâu vài lần, Chu Tự quay đầu nhìn về phía Chu Trọng Sơn, người đang đứng đợi bên cạnh. Lúc này, hắn nhận ra trong ánh mắt của Chu Trọng Sơn có một tia ao ước. Thực ra, từ khi biết Thạch Lỗi đã nhận được sự chúc phúc của thủ lĩnh và có thể điều khiển lực lượng khô lâu binh, Chu Trọng Sơn đã suy nghĩ liệu mình có thể nhận được sự chúc phúc từ thủ lĩnh hay không. Tuy nhiên sau đó thủ lĩnh dường như đã quên mất sự tồn tại của hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy hơi thất vọng, không biết có phải là vì nhận ra suy nghĩ của Chu Trọng Sơn hay không. Đúng lúc này, Chu Tự đột nhiên lên tiếng. Trọng Sơn, lúc trước khi bắt sống Man Thạch, công lao của ngươi không nhỏ. Một tấm da gấu là không đủ để khen ngợi chiến công của ngươi. Sau trận này xong, ta sẽ cho ngươi một cái chúc phúc. Kể từ khi ban đầu quy thuận đến nay, Chu Trọng Sơn đã đi một chặng đường dài, công lao không nhỏ. Khách quan mà nói, ban thưởng của hắn cũng không nhiều. Dù sao, trước kia có ăn là tốt rồi, đâu còn nghĩ đến ban thưởng gì nữa. Nhưng bây giờ điều kiện đã tốt hơn, Chu Tự tự nhiên không có ý định đối xử keo kiệt với mình. Nghe vậy, Chu Trọng Sơn rõ ràng cảm thấy cơ thể mình căng thẳng. Thủ lĩnh, thuộc hạ không dám yêu cầu gì thêm, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Vốn dĩ ta đã định thưởng cho ngươi, chỉ là lúc đó Sau khi ta chúc phúc cho thạch lỗi, sức lực tiêu hao quá lớn, không thể ngay lập tức chúc phúc cho người. Lại thêm thời gian trùng vào vụ cày bừa mùa xuân, ta phải về Hắc Nguyệt thôn để chủ trì đại cục, vì vậy mới trì hoãn đến giờ. Thuộc hạ hổ thẹn, Chu Tự nói vậy, khiến Chu Trọng Sơn cảm thấy rất xấu hổ. Sau đó hắn liền quỳ xuống, dập đầu liên tục bày tỏ suy nghĩ trong lòng. Trước kia, khi thấy thủ lĩnh chúc phúc cho thạch lỗi mà không chúc phúc cho ta, ta đã nghĩ lầm là thủ lĩnh coi trọng thạch lỗi hơn. Chu Tự nghe vậy không nhịn được cười. Yên tâm đi, ngươi là người ta coi trọng nhất, là tâm phúc bộ hạ của ta. Ta Chu Tự tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nói xong, Chu Tự liền ném thanh bội đao của mình về phía Chu Trọng Sơn. Cầm lấy, đây là. Chu Trọng Sơn đón lấy thanh bội đao, rút lưỡi đao ra, nhìn kỹ một hồi, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc. Chỉ dựa vào trực giác, hắn nhận ra thanh đao này tuyệt đối không thể so với những thanh đồng đao mà bọn họ hiện tại phân phối. Thanh chiến đao này là dùng những khoáng thạch đỏ đặc biệt để luyện kim. Khoáng thạch này số lượng rất hạn chế, hiện tại chỉ có duy nhất một thanh này. Bộ trưởng bộ rèn đúc đã mất 3 ngày để rèn luyện thành công, đây là phần thưởng cho ngươi. Lúc này, Chu Trọng Sơn cảm thấy vô cùng may mắn, và cũng không biết nên diễn tả tâm trạng mình như thế nào. Cuối cùng, hắn chỉ có thể nói một câu, thuộc hạ đa tạ thủ lĩnh ban thưởng. Chu Trọng Sơn tuy có nhiều ưu điểm, nhưng lại dễ dàng lo lắng và không yên tâm. Tuy nhiên, thực tế, hắn không phải lúc nào cũng như vậy. Sự thay đổi này cũng có lý do dễ hiểu, chính là vì bọn họ phát triển quá nhanh. Ban đầu, khi còn sống trong cảnh trốn chạy, luôn phải lo lắng sự diệt vong của bộ lạc Nguyên Thủy. Thế mà giờ đây, từ một nhóm nhỏ, họ đã phát triển thành một bộ lạc vài trăm người. Lúc này, họ không còn phải lo ăn uống hay những vấn đề sinh tồn nữa. Sự thay đổi này quả thật rất lớn, có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Sự thay đổi này cũng giống như một người đột nhiên trở nên giàu có và thành công, khiến cho tâm trạng lo âu xuất hiện. Họ phải đối mặt với những áp lực to lớn, lại không biết phải đi hướng nào. Điều này là chuyện hết sức bình thường. Bỏ qua yếu tố này, xét về mặt công việc, Chu Trọng Sơn là một võ tướng. Hắn cần phải chiến đấu để thể hiện giá trị của mình. Nếu không có chiến đấu, giá trị của hắn sẽ không được thể hiện ra. Với tình hình này, khi Chu Tự tiếp quản bộ lạc, hắn đã ngay lập tức chú trọng phát triển, đẩy mạnh việc khai hoang, làm ruộng. Dù trong quá trình này có một số cuộc chiến nổ ra, nhưng tần suất không cao. Cả khi đối đầu với bộ lạc Man Thạch, họ vẫn không thể chiến thắng được đối phương chỉ nhờ vào sức mạnh của chính mình, mà cần phải có sự giúp đỡ của thủ lĩnh. Khi bộ lạc phát triển nhanh chóng, Chu Trọng Sơn lại càng lo lắng. Không có chiến đấu thường xuyên, ngoài việc luyện tập binh lính và tự rèn luyện bản thân, hắn không biết phải làm gì khác. Điều này vô hình trùng tạo ra áp lực lớn cho hắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề lớn. Nhìn thấy Chu Trọng Sơn nhận lấy chiến đao, vẻ mặt như được giải thoát, cả người trở nên sáng sủa hơn. Chu Tự trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May mà ta phát hiện ra sớm, để giải quyết tình trạng này, cách tốt nhất là đưa ra sự khẳng định, mà phần thưởng chính là một cách khẳng định. Sau khi suy nghĩ kỹ, Chu Tự nhận ra Chu Trọng Sơn quả thật là người nghiêm trọng nhất trong số các thuộc hạ của mình. Khi đối diện với vấn đề này, những người như Thạch Lỗi hay Lý Sách, họ đều có thể chỉ huy tác chiến. Vì vậy trong thời gian huấn luyện binh lính lính và tự rèn luyện, Chu Tự đã giao công việc quân vụ cho họ xử lý. Khác với những người đó, Chu Trọng Sơn là một mãnh tướng thuần túy, không cần phải quản lý quân vụ, nhưng không có chiến đấu nên không thể tìm thấy giá trị bản thân. Đây là lý do hắn rơi vào tình trạng như hiện tại. May mắn là Chu Tự đã phát hiện kịp thời. Trước tiên, việc thưởng cho hắn đã giúp trấn an tinh thần, sau đó sẽ tìm cơ hội để khuyên bảo từ từ. Trong thời gian tiếp theo, khi chân ngôn lực lượng của Chu Tự đã hồi phục, hắn liền bắt đầu luyện tập chân ngôn, đồng thời giúp đội đốn củi dọn dẹp một số cây cối. Khi lực lượng chân ngôn của hắn gần như đã tiêu hao hết, cần nghỉ ngơi, Chu Tự liền chuyển hướng chú ý đến việc xây dựng khu nhà mới. Nếu không có việc gì khẩn cấp ở đây, hắn sẽ dẫn theo Chu Trọng Sơn và binh sĩ đi dạo quanh núi, xem có gì mới mẻ để phát hiện. Tiện thể, nếu gặp phải dã thú trên núi, hắn sẽ săn giết chúng để tránh đe dọa đến khu nhà mới sau này. Động sát chỉ nhãn. Ngay khi chân ngôn được kích hoạt, tầm nhìn của Chu Tự lập tức trở nên rộng mở. Với khả năng quan sát được tăng cường, hắn nhanh chóng phát hiện ra điều gì đó. Mấy bước tiến lên, Chu Tự quay lại, nhặt lên một tảng đá. Tảng đá này có màu đen xám, khá trầm lặng, gần như không thể phân biệt với những tảng đá thông thường. Trong ánh sáng mờ mịt của khu rừng, nó càng khó nhận thấy. Tuy nhiên, khi Chu Tự cầm trong tay, hắn có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa tảng đá này và những tảng đá bình thường khác. Đây chính là một khối khoáng thạch. Trọng Sơn, khu vực này hẳn là nơi đã phát hiện khoáng thạch màu đỏ trước đây phải không? Đúng thế. Nói xong, Chu Trọng Sơn nhìn xung quanh một lát, rồi chỉ về một hướng, khoảng cách đó chính là nơi Hồng Thạch bộ lạc đóng quân. Nói cách khác, đây là gần khu vực quặng sắt. Suy nghĩ lướt qua trong đầu, Chu Tự lại nhìn xuống khối khoáng thạch màu đen xám trong tay. Chẳng lẽ đây cũng là quặng sắt? Thực ra, so với khoáng thạch màu đỏ trước đây, khối khoáng thạch màu đen xám này lại phù hợp hơn với ấn tượng của hắn về quặng sắt. Vì vậy, lúc trước khi thấy khoáng thạch màu đỏ, hắn thực sự không nghĩ đến việc đó có thể là quặng sắt. Lúc này do chưa có nhiều nghiên cứu về khoáng thạch, Chu Tự cũng không biết rằng những khoáng thạch màu đỏ thực ra chứa một lượng sắt khá cao. Hơn nữa, quặng sắt không chỉ có một loại, mà còn có một màu đỏ, màu đen sắt hay xám thép. Trong lúc tự lẩm bẩm, Chu Tự trực tiếp đưa khối khoáng thạch màu đen xám cho Chu Trọng Sơn. Trọng Sơn mang khối khoáng thạch này về, bảo những người thu thập khoáng thạch này chú ý một chút, đừng chỉ tìm khoáng thạch màu đỏ. Lúc này, do khu nhà mới và cơ sở quân sự vẫn chưa hoàn thành xây dựng, khu vực quặng mạch tự nhiên cũng chưa được khai thác. Sau khi đánh bại Man Thạch Bộ Lạc và chiếm lĩnh đỉnh núi này, Chu Tự mặc dù tự nhận rằng trong thời kỳ Nguyên Thủy, sức mạnh của mình đã rất lớn, nhưng chưa đến mức có thể mở rộng quy mô ngay lập tức. Ở thời điểm quan trọng này, liệu có thể khai thác quặng mạch ngay lập tức? Sếp Samuel, sau khi đánh giặc xong và mở rộng lãnh thổ, công trình cơ sở ở bên cạnh vẫn chưa hoàn thành, khiến cho mọi người lo lắng không biết sự khác biệt giữa việc mở rộng trồng trọt của địch nhân và mình là ở chỗ nào. Cách làm này quá vội vã, nhưng tính tình của Chu Tự rõ ràng, không cho phép hắn làm việc thiếu suy nghĩ như vậy. Khi mệnh lệnh được truyền về, công việc của những người phụ trách nhặt khoáng thạch không gia tăng. Dù sao, khoáng thạch đỏ thì dễ tìm, còn các loại khoáng thạch khác lại khó khăn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sau một thời gian, lượng khoáng thạch thu thập được vẫn đạt một mức nhất định và đã được mang về Hắc Nguyệt Thôn để tiến hành dung luyện. Sau đó, thông tin từ Hắc Nguyệt Thôn đã xác nhận rằng những khoáng thạch màu đen xám thật sự là quặng sắt. Tuy nhiên, theo lời của Chu Đại Trùy, những khoáng thạch này ra sắt không nhiều bằng khoáng thạch đỏ. Dù vậy, Chu Tự cũng không coi đó là vấn đề, miễn là có thể thu thập đủ. Tất cả đều là tài nguyên quý giá trước khi khoáng mạch chính thức khai thác. Vậy là, thêm một khoảng thời gian trôi qua, nhiệt độ không khí dần hạ xuống sau mùa hè oi bức nhất. Trong suốt thời gian này, khu nhà mới trong khu vực đã được thi công, những tảng đá lớn và cây cối xung quanh đều đã được xử lý, vật liệu đá và gỗ đã được chất đống thành những đống nhỏ bên ngoài khu quân doanh, sẵn sàng để đội thi công sử dụng. Việc xây dựng khu nhà mới cũng đã bước vào giai đoạn tiếp theo. Trong lúc đó, công tác di chuyển của Hoang Sơn Thôn đã hoàn tất, địa điểm cũ được đổi tên thành Núi Hoang Cứ Điểm, còn địa chỉ mới vẫn giữ tên gọi Hoang Sơn Thôn. Một ngày nọ, khi Chu Tự đang tĩnh dưỡng và đã xác nhận rằng lực lượng chân nguồn trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, hắn sai người gọi Chu Trọng Sơn đến. Trọng Sơn, theo lời hứa của ta, hôm nay đã đến lúc chúc phúc cho người. Thời gian cũng đã trôi qua một đoạn, người nghĩ sao, muốn chúc phúc gì? Đối với những nhân tài có tiềm năng dưới trướng, Chu Tự không quá thích trực tiếp giúp đỡ họ làm chủ trong mọi chuyện, mà thiên về việc dẫn dắt họ tự suy nghĩ. Điều này mang lại kết quả tốt, vì họ đều đang trưởng thành. Chỉ tính riêng việc từ Hắc Nguyệt Thôn đến Hoang Sơn Thôn, quãng đường này hắn đi lại đã tốn rất nhiều sức lực. Sau này lãnh thổ của hắn chắc chắn sẽ ngày càng mở rộng. Vì thế hắn cần càng nhiều nhân tài có thể tự mình đảm đương công việc, chứ không phải những người chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của mình, nói một câu là có thể làm theo. Chu Trọng Sơn cũng không ngoại lệ. Mặc dù bản tính của hắn là một mãnh tướng thuần túy, nhưng nếu là quan tướng, chắc chắn không thể thiếu khả năng dẫn dắt và hành động khi cần. Nếu không có khả năng tự suy nghĩ, thì sao? Có thể làm được gì? Lúc này, đối mặt với câu hỏi của Chu Tự, Chu Trọng Sơn suy nghĩ thêm một chút, rồi tự tin đưa ra câu trả lời. Hồi bẩm thủ lĩnh, thuộc hạ đã nghĩ kỹ, thuộc hạ muốn tốc độ cường hóa, chúc phúc. Được câu trả lời, Chu Tự mỉm cười. Không sai. Ưu điểm của ngươi là khả năng chiến đấu mạnh mẽ và thiên phú. Lựa chọn cường hóa bản thân là một quyết định sáng suốt. Được sự khẳng định từ Chu Tự, Chu Trọng Sơn vui mừng, có vẻ như được chúc phúc còn khiến hắn vui hơn. Ngồi xuống đi, thư giãn một chút. Trong khi nói, Chu Tự không làm phiền, nhanh chóng giao tốc độ cường hóa chân nguồn lực lượng cho Chu Trọng Sơn. Sau khi thở dài một hơi, nhìn thấy Chu Trọng Sơn đang cố gắng tiêu hóa chân nguồn lực lượng, Chu Tự không quấy rầy mà ngồi nghỉ ở một bên. Trong mùa hè này, vì tiến hành các loại kiểm tra và luyện tập chân ngôn, tần suất sử dụng chân ngôn của hắn khá cao. Quá trình này khiến chân ngôn lực lượng của hắn rõ ràng tăng lên. Sau khi thành công giao cho Chu Trọng Sơn chân ngôn, Chu Tự ước lượng trong cơ thể mình còn lại khoảng 3 phần 10 chân ngôn lực lượng. Tuy nhiên, so với trước đây, hắn mơ hồ nhận thấy rằng mỗi lần giao chân ngôn có mức hao tổn lực lượng khác nhau. Nhưng kết luận này vẫn thiếu số liệu đầy đủ để so sánh. Vì vậy hắn vẫn không quá khẳng định trong lòng. Khi Chu Tự đang điều tiết và thư giãn, Chu Trọng Sơn vẫn tiếp tục trì hoãn quá trình tiêu hóa. Thế vậy, Chu Tự bình tĩnh mở miệng. Sau một khoảng thời gian, Người thật tốt nên nắm giữ cho mình một chút phúc lành, nếu có chỗ nào không hiểu, có thể đi hỏi Thạch Lỗi. Dù cho các ngươi có được phúc lành khác nhau, nhưng vẫn sẽ có những điểm chung mà có thể trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Bình thường cũng cần phải luyện tập nhiều, để chân môn lực lượng của mình ngày càng mạnh mẽ hơn. Vâng, Chu Trọng Sơn không đến hỏi hắn, vì thật ra hắn cũng không biết làm sao để chỉ dạy. So với hắn, Thạch Lỗi đã từng chậm rãi tìm tòi, từ đó nắm vững được chân môn lực lượng. Trong lĩnh vực này, Thạch Lỗi chắc chắn có nhiều kinh nghiệm hơn và những bài học quý báu mà Chu Trọng Sơn cần phải học hỏi. Thời gian trôi qua, mùa thu yên tĩnh đến, tháng 10, mùa thu hoạch là thời điểm bận rộn nhất đối với bộ nông nghiệp. Vào mùa thu này, công việc thu hoạch đã đến, không khác gì một kỳ vọng lớn lao. Dưới ánh chiều tà của mùa thu, Triệu Canh cùng các thành viên trong tổ làm nông của ông bận rộn trên cánh đồng, mồ hôi đầm đìa. Khi đến giờ nghỉ trưa, Triệu Canh lau mồ hôi trên mặt, đứng trong chòi nghỉ mát nhìn ra cánh đồng bội thu. Dù cơ thể mệt mỏi, nhưng nụ cười trên mặt ông không thể nào giấu nổi. Thu hoạch lớn quá, Triệu Canh thầm vui mừng. Mùa thu này đối với họ có ý nghĩa đặc biệt, như một thời kỳ kết quả lao động gian khổ. Trong khi đó, một số nhóm người từ thời kỳ săn bắn, nguyên thủy đã có thể hiểu rõ tầm quan trọng của sự chuẩn bị trong mùa thu hoạch này. Trên thảo nguyên, một nhóm người từ thảo nguyên thô đang âm thầm tiến gần linh cầu nhân, nhưng chúng đã bị Lý Sách và các binh sĩ dưới quyền phát hiện khi đang tiến hành huấn luyện dã ngoại trên thảo nguyên, và lập tức triển khai chiến thuật chặn giết. Chỉ trong vòng nửa năm, những tân binh trước đây đã được Lý Sách huấn luyện thành thạo, và dưới sự chỉ huy của ông, họ đã nhanh chóng áp dụng chiến thuật để đối phó với kẻ địch. Lúc đầu, linh cẩu nhân bị thương nặng, giờ lại bị Chu Tự và các đồng đội truy đuổi. Bọn chúng không còn đủ sức mạnh để làm gì nữa. Nhóm linh cẩu nhân này chỉ có 5 người, và có vẻ chúng định tấn công vào nơi đóng quân để cướp lương thực. Nhưng thật không may, chúng gặp phải Lý Sách và đội kỵ binh của ông. Giờ đây, linh cẩu nhân không còn giữ được hình ảnh bá chủ thảo nguyên như trước. Kể từ đầu xuân đến nay, dưới sự chỉ huy của Lý Sách, đội kỵ binh đã liên tục truy sát linh cẩu nhân, tiêu diệt hết những kẻ dám xuất hiện. Lúc đầu bọn chúng còn định tấn công, nhưng ngay khi ý nghĩ này vừa nảy ra, một tiếng thú giống vang lên từ hướng thôn xóm gần đó, khiến cả nhóm linh cẩu nhân phải bỏ đi ý định, hoảng loạn tan tác như đàn chim. Cùng một lúc, Thiên Tuế nằm phơi nắng trên đồng cỏ, tận hưởng cơn gió nhẹ, thư giãn và dễ chịu đến mức không muốn động đậy. Nó biết ở bên kia có chút việc đang xảy ra, nhưng hôm nay, ánh nắng và gió trên thảo nguyên thực sự quá dễ chịu, khiến nó chỉ muốn nằm yên. Đồng thời, Thiên Tuế cũng rất tin tưởng vào thực lực của Lý Sách và những người kha, vì vậy nó không lo lắng gì, chỉ là gào một tiếng rồi lại ngáp, điều chỉnh tư thế và tiếp tục ngủ. Sự thật cũng đúng như vậy, nhìn thấy năm linh cẩu nhân bị đánh tan tác như những con chim, Lý Sách lập tức hành động quyết đoán. 15 kỵ binh được chia thành 3 tiểu đội, mỗi tiểu đội gồm 5 người, mỗi đội sẽ săn đuổi một linh cẩu nhân. Lý Sách không có ý định để tất cả 5 linh cẩu nhân chết tại đây, nhưng ít nhất cũng phải giết 3 tên. Hắn giữ khoảng cách hợp lý, không dám liều lĩnh, mà dựa vào khả năng di chuyển của kỵ binh và tầm bắn của cung tiễn, đã huấn luyện cho họ có thể dễ dàng tiêu diệt linh cẩu nhân mà không gặp thương vong. Điều duy nhất cần chú ý là phục kích, nhưng hiện tại khả năng đó gần như không còn. Các linh cẩu nhân không còn tổ chức thành đội ngũ, khi gặp nguy hiểm, họ sẽ tan ra như chim muồng, không có khả năng quay lại để phục kích. Hơn nữa, để giảm thiểu khả năng bị phục kích trên thảo nguyên, Lý Sách thường xuyên huấn luyện các binh sĩ trong các cuộc hành quân dã ngoại, và một phần trong đó là diệt trừ những bụi cỏ quá dài trên thảo nguyên, khiến cho khả năng phục kích của linh cẩu nhân càng trở nên khó khăn. Trong phạm vi thảo nguyên thôn và khu nhà mới của họ, không còn môi trường thích hợp để linh cẩu nhân sử dụng chiến thuật phục kích. Lý Sách thực hiện chiến thuật săn bắn một cách hiệu quả, và ba linh cẩu nhân bị phát hiện cuối cùng không thể thoát khỏi cái kết bị bắn thành con nhím. Khi nhìn thấy thi thể của các linh cẩu nhân ngã xuống, các binh sĩ không hành động vội vàng mà khéo léo vây quanh, xác nhận rằng đối phương đã thực sự chết trước khi tiếp cận. Sau đó họ thu lại mũi tên và thi thể, mang chúng về thôn để xử lý, đóng góp một phần vào việc chuẩn bị cho đội quân khô lâu binh. Tính đến lúc này, đội kỵ binh đã tiêu diệt được tổng cộng 27 bộ khô lâu của linh cẩu nhân. Dù những bộ khô lâu này không gây nhiều phiền toái như đại cốt nhị cốt, nhưng Chu Tự vẫn không có ý định di chuyển chúng đi. Những bộ khô lâu này được chia đều giữa thảo nguyên thôn và khu nhà mới, mỗi bên đều nhận được một phần. Hơn nữa, Lý Sách và Thạch Lỗi đều đã thu được khả năng điều khiển khô lâu binh, có thể sử dụng chúng để chiến đấu hiệu quả. Về năng lực tấn công, thảo nguyên thôn hiện tại có đội quân của nhị cốt và linh cẩu, cộng với Lý Sách dẫn đầu đội kỵ binh. Lực lượng phòng thủ này đủ mạnh để đảm bảo sự an toàn cho thôn. Đây cũng là lý do vì sao Chu Tự có thể yên tâm suốt một thời gian dài chỉ ở lại Hoang Sơn thôn, quan sát và giám sát công trình xây dựng khu nhà mới. Một ngày mới lại đến, tại thôn nơi đóng quân của họ dần dần tỉnh giấc. Trong lòng Chu Tự đã quyết định một điều, gọi Thạch Lỗi và Chu Trọng Sơn đến đây. Nơi đóng quân tạm thời của họ không lớn, nhưng vẫn có thể thu được sự triệu tập từ Chu Tự. Thạch Lỗi và Chu Trọng Sơn nhanh chóng đến với tốc độ nhanh nhất. Chu Trọng Sơn, Thạch Lỗi, tham kiến thủ lĩnh. Sau khi được ra hiệu miễn lễ, Chu Tự ngay lập tức đi vào chủ đề chính. Ăn sáng xong, ta dự định sẽ đi thăm cựu thần tế đài một chuyến. Các người mang theo 5 đằng giáp binh đi cùng ta, phòng khi có sự cố. Lúc trước, khi Chu Tự ở cựu thần tế đàn phát động hệ thống nhắc nhở, hệ thống đã hỏi xem hắn có muốn rót chân ngôn lực lượng vào tế đàn hay không. Chu Tự không biết điều gì sẽ xảy ra nếu mình làm vậy, vì thế đã từ chối ngay lập tức. Trong đầu hắn cũng nảy sinh nhiều suy đoán. Thời gian trôi qua khá lâu, không phải vì hắn quên đi tế đàn, mà là hắn đang chuẩn bị kỹ càng. Hắn dự định trước tiên nghiên cứu hoàn toàn các chân ngôn mà mình đã thu thập được, tăng cường thực lực rồi mới quay lại nghiên cứu tế đàn này. Tuy nhiên, khi phát hiện mình có được năng lực giao cho, kế hoạch này lại bị hoãn lại. Lúc này, khi Chu Tự nói ra ý định của mình, Thạch Lỗi trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ. Thủ lĩnh, ngài nghĩ sao? Tế đàn cựu thần hình như có thể rót vào chân ngôn lực lượng, ta định đi xem thử sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Trọng Sơn và Thạch Lỗi đều cảm thấy tò mò, nhưng không biết phải nói gì lúc này. Chu Tự tiếp tục nói, đến lúc đó, có thể sẽ triệu hồi một thần tuyển giả, các ngươi chuẩn bị tâm lý đi. Khi nghe đến đây, Thạch Lỗi, người vốn luôn trầm tĩnh, lại không thể ngồi yên. Thủ lĩnh, việc triệu hồi thần tuyển giả có thể không phải là chuyện tốt. Với chủ đề này, Thạch Lỗi không thể không lên tiếng, vì trước đây hắn đã từng triệu hồi một thần tuyển giả. Sau đó, khi chiến bại và quy phục Chu Tự, hắn gặp được một thần tuyển giả khác. Điều này khiến Thạch Lỗi nhận ra rằng, không phải thần tuyển giả nào cũng đều dễ dàng thao túng. Thực tế, để triệu hồi được một thủ lĩnh như Chu Trọng Sơn, không phải là điều dễ dàng. Thật ra vấn đề này, với Chu Tự, người xuyên Việt, hắn sẽ suy nghĩ nhiều hơn về nó. Khi đã đưa ra quyết định, dĩ nhiên phải nói ra chuyện này. Nhìn thấy vẻ lo lắng trên mặt Thạch Lỗi, Chu Tự trước tiên an ủi đối phương, rồi mới từ từ mở miệng. Ta chủ yếu là muốn kiểm tra cái tế đàn cũ của thần. Nếu như triệu hồi được thần tuyển giả, thì để hắn tuân lệnh ta. Nếu hắn không chịu, vậy thì giết. Chu Tự nói những lời cuối cùng với giọng điệu bình thản, như thể đang nói về một việc không quan trọng. Thực ra, đến giờ phút này, dù Chu Tự không phải là người dễ dàng coi mạng người như cỏ rác, nhưng khi cần phải ra tay, hắn đã không còn do dự. Dù đối phương là người của thế giới này hay cũng giống như hắn, một người xuyên Việt, thì cái chết dưới tay hắn không phải là lần đầu tiên, và cũng không phải là lần cuối cùng. Chỉ cần chúng ta đoàn kết, dù là thần tuyển giả, thì cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì. Nhìn vẻ mặt quyết đoán của thủ lĩnh, Thạch Lỗi cảm thấy yên tâm phần nào, đồng thời hắn cũng đồng tình với những lời nói của Chu Tự, không còn do dự nữa. Sau bữa sáng, họ nhanh chóng lên đường đến cựu thần tế đàn. 4 người các người tiếp tục canh giữ bên ngoài hang động. Trọng Sơn, Thạch Lỗi, các người mang đằng giáp binh theo ta vào. Cựu thần tế đàn đã có sẵn đội ngũ bảo vệ, nhưng sau khi làm những thủ tục cần thiết, lần này đi vào phải hết sức cẩn thận. Chu Tự dẫn theo nhóm người tiến vào. Ta không biết sẽ phải chờ bao lâu và sẽ tiêu hao bao nhiêu lực lượng chân ngôn. Các ngươi cần phải luôn cảnh giác, chuẩn bị ứng phó với những tình huống bất ngờ. Vâng, Chu Trọng Sơn và Lý Sách cùng nhóm người kêu lên, đáp lại mệnh lệnh. Hầm ngầm này không sâu, không gian cũng không lớn. Khi mọi người vào, không gian liền trở nên chật chội. Không cần Chu Tự mở miệng, Thạch Lỗi đã nhanh chóng sắp xếp 5 đằng giáp binh vào vị trí, tạo thành đội hình chiến đấu. Thấy vậy, Chu Tự cũng không nói gì thêm, mà chậm rãi tiến về phía tế đàn. Vậy ta cần làm gì tiếp theo? Cùng lúc đó, hệ thống nhắc nhở vang lên. Hệ thống nhắc nhở, xin hỏi, có phải bạn muốn rót chân ngôn lực lượng vào tế đàn? Có. Chu Tự hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần, rồi trong lòng miệng một tiếng. Chỉ trong một khoảnh khắc, hắn cảm thấy chân ngôn lực lượng trong cơ thể mình cuồn cuộn dâng lên, nhanh chóng biến thành 2 cỗ năng lượng hữu hình rót vào tế đàn trước mặt. Khi chân ngôn lực lượng của hắn được truyền vào, các ký hiệu trên tế đàn lần lượt sáng lên. Một khoảnh khắc sau, Chu Tự cảm thấy đầu óc như bị mơ màng, ý thức của hắn dường như phù một tiếng, chìm vào một biển sâu tối tăm. Ngay sau đó, từ xa một chùm sáng bay đến gần. Chu Tự vô thức giơ tay ra đón lấy. Đúng lúc này, một tiếng hét hoảng loạn từ trong chùm sáng vang lên. Cứu ta, mau cứu ta còn không muốn chết. Mụ mụ, thanh âm này khiến Chu Tự giật mình, giống như bị điện giật, lập tức rụt tay lại. Chuyện gì xảy ra? Nghe như là một cô gái mười mấy tuổi, trong khi Chu Tự còn chưa rõ tình huống thì từ xa lại có một chùm sáng bay đến. Trong lòng hắn có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giơ tay ra lần nữa. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại một tiếng nói từ trong chùm sáng vang lên. Các ngươi là ai? Các ngươi là ai? Các ngươi muốn làm gì? Có tin tôi hay không, tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Ta đã báo cảnh sát, ta cảnh cáo các ngươi, ta đã báo cảnh sát. Lúc này, sau khi tiếp xúc với trùng sáng thứ hai, Chu Tự lại rút tay về, trong lòng bắt đầu suy nghĩ. Chẳng lẽ mỗi trùng sáng này đều đại diện cho một người được chọn? Nghe từ những âm thanh này, họ đều như đang gặp nguy hiểm. Rất có thể đây là những thông tin cuối cùng mà họ thu được trước khi chết. Nói cách khác, những người được triệu hoán tới đều là người đã chết. Khi Chu Tự đang thầm suy nghĩ, hắn cảm thấy đầu mình bắt đầu choáng váng. Chắc chắn là chân ngôn lực lượng, mỗi giây ở đây đều đang tiếp tục tiêu hao chân ngôn lực lượng của ta. Lực lượng của ta sắp bị tế đàn này rút sạch, phải nhanh chóng chọn lựa. So với tiếng hét hoảng loạn của cô gái nhỏ, tiếng nói của người nam trong chùm sáng thứ hai nghe có vẻ đáng tin hơn một chút. Ngay khi Chu Tự chuẩn bị chạm vào chùm sáng thứ hai, lại một chùm sáng khác bay đến trước mặt hắn. Cắn răng, hắn cố gắng chống đỡ và đưa tay ra. Khi cảm nhận được thông tin trước khi chết từ trong chùm sáng, Chu Tự lập tức hai mắt sáng lên, rồi nhanh chóng bắt lấy chùm sáng đó. Chính là người. Cùng lúc đó, đứng ở vị trí của Chu Trọng Sơn và Thạch Lỗi, khi thủ lĩnh của họ tiến đến tế đàn bỗng nhiên phát sáng, nhưng thủ lĩnh của họ lại đứng yên, không động đậy. Cảnh tượng này hoàn toàn vượt ngoài dự tính của họ. Chu Trọng Sơn và Thạch Lỗi lo lắng nếu hành động không cẩn thận, họ sẽ làm hại thủ lĩnh, nên lúc này họ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngay lúc này, tế đàn đột ngột tỏa sáng mạnh mẽ, trong ánh sáng, một bóng người chậm rãi hiện ra. Lúc này, tình hình hoàn toàn khác với khi trước. Khi họ cử hành nghi thức triệu hoán thủ lĩnh, khi đó mọi người quỳ xuống, lúc này họ đang nắm chặt chuôi đao, như thể chỉ một giây sau, họ sẽ xông vào và hạ gục thần linh vừa được triệu hoán. Tuy nhiên, trong tình huống này, ánh sáng dần tan đi, và một bóng người không mảnh vải che thân xuất hiện trên tế đàn. Lúc này đối mặt với hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, và khuôn mặt không quen thuộc của người này, hắn ngơ ngẩn, chưa kịp phản ứng, thì Chu Tự trực tiếp ném chiếc áo da thú qua. Chỉ đến lúc này, hắn mới nhận ra mình đang không có mảnh vải che thân. Mặc dù là một nam nhân, nhưng vì hắn là người xuyên Việt, cảm thấy vô cùng xấu hổ, tự nhiên co người lại, như muốn tìm một cái hố để chui vào ngay lập tức. Đây là chuyện gì vậy? Tôi đang ở đâu? Những người này là ai? Tại sao họ lại mặc áo da thú? Mới đối mặt, trong đầu hắn tràn ngập câu hỏi, như thể mọi thứ bao trùm lấy hắn, khuôn mặt hắn dần trở nên tái nhợt. Ngay khi hắn hoang mang, Chu Tự lên tiếng. Ta biết hiện giờ trong đầu ngươi rất rối loạn, có nhiều câu hỏi, trước tiên hãy mặc áo da thú vào đã. Ta sẽ giải thích cho ngươi. Giọng nói của đối phương mang theo một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ, khiến hắn không biết tại sao mà cảm thấy như đang đối diện với một người lãnh đạo. Không đúng, cái ngữ điệu và khí thế trong lời nói ấy thậm chí còn vượt qua cả những lãnh đạo mà hắn từng gặp. Hắn không tự chủ được mà làm theo, ôm lấy áo da thú Chu Tự ném qua. Hắn vốn định hỏi đối phương có thể tránh đi không, nhưng rất nhanh nhận ra sự chú ý của đối phương hoàn toàn không đặt trên người mình, mà là đang nhìn vào tế đàn dưới chân hắn. Hừm, trên tế đàn những ký hiệu vẫn rõ ràng, có vẻ như không có dấu hiệu sụp đổ. Liệu tế đàn này còn có thể tiếp tục sử dụng? So với hai chiếc tế đàn hắn từng gặp trước đây, tế đàn này lại khá bền chắc và có thể sử dụng lâu dài. Đương nhiên, cũng có thể là vì tòa tế đàn này ẩn mình dưới lòng đất trong động, không ai phát hiện ra, cho nên không có ai sử dụng qua. Điều này khiến cho sức mạnh bên trong tế đàn càng thêm phong phú, đến bây giờ vẫn có thể vận hành bình thường. Tuy nhiên, sau khi triệu hoán một người xuyên Việt, Chu Tự trong thời gian ngắn không có ý định triệu hoán thêm ai nữa. Trong khi suy nghĩ nhanh chóng, Chu Tự quay người xuống khỏi tế đàn, thấp giọng hỏi Chu Trọng Sơn và Thạch Lỗi một câu. Lúc trước khi các ngươi thực hiện nghi thức, có thấy ánh sáng gì lạ không, hoặc có nghe thấy âm thanh gì không? Đối mặt với câu hỏi này, cả Chu Trọng Sơn và Thạch Lỗi đều lắc đầu, vẻ mặt ngơ ngác. Điều này khiến Chu Tự gần như xác định một suy đoán trong lòng. Thì ra là thế. Nếu suy đoán của ta không sai, lúc các ngươi thực hiện nghi thức triệu hoán người xuyên Việt, hẳn là chỉ là ngẫu nhiên triệu hoán, không hề có sự can thiệp mạnh mẽ vào tế đàn. Các ngươi chỉ dựa vào lực lượng có sẵn trong tế đàn mà thực hiện nghi thức, còn như ta trực tiếp rót vào lực lượng chân ngôn vào tế đàn, bởi vì chính ta là người kích hoạt tế đàn, cho nên lực lượng trong tế đàn bị hao tổn và diện tích ảnh hưởng rộng hơn. Nhưng đồng thời ta cũng có một lợi thế, đó là có thể lựa chọn. Nhưng mà tiêu hao này thật sự quá lớn. Thời gian từ khi ta phát động tế đàn đến khi triệu hồi thành công thần tuyển giả là bao lâu? Đối với câu hỏi này, Thạch Lỗi đáp, khoảng 10 giây. Lúc nghe được câu trả lời này, Chu Tự ngay lập tức cảm thấy sắc mặt tối sầm. 10 giây, đúng như vậy, chỉ khoảng 10 giây thôi. Mẹ nó, 10 giây, suýt nữa làm tớ rút hết lực lượng chân ngôn. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, có phải nói càng nhiều lực lượng chân ngôn thì lựa chọn sẽ càng đa dạng? Nếu cuối cùng tớ không thích ai, liệu tớ có thể ngừng triệu hoán, quay đầu thử một chút? Đúng lúc Chu Tự đang suy nghĩ, người mà hắn triệu hoán được, người xuyên Việt, đã mặc xong trang phục. Đó là một người đàn ông trung niên, tuổi khoảng 30, rủ đầu hói, nhưng khuôn mặt cũng coi như đoàn chính. trừ phần thân hình hơi gầy và làn da thiếu sức sống, nhìn chung không có vẻ khỏe mạnh. Nếu đánh giá vẻ ngoài của hắn, có thể cho điểm khoảng 80 trong số 100. Chu Tự nhìn hắn một cái, rồi mở miệng nói, đi thôi, Uông Đống. Nghe thấy vậy, Uông Đống vô thức lên tiếng, nhưng ngay khi bước đi một bước, cả người hắn đột nhiên cứng đờ, lập tức ngạc nhiên nhìn về phía Chu Tự, không thể tin vào điều mình vừa nghe. Chờ một chút, ta đâu có nói tên của ta, mà ta cũng không biết ngươi sao, ngươi lại biết ta tên là Uông Đống. Đối mặt với câu hỏi này, Chu Tự cười một cách đầy ẩn ý, ta biết nhiều lắm, đi thôi, ở đây không khí không tốt, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Nói xong, hắn không để ý đến phản ứng của Uông Đống, trực tiếp dẫn đầu bước ra ngoài. Vì sao hắn lại biết tên đối phương? Nguyên nhân rất đơn giản, vì ngay khi đối phương vừa bước ra, Chu Tự đã dùng động sát chỉ nhãn nhìn qua bảng thông tin của hắn. Cứ thế đơn giản và thô bạo như vậy, tên Uông Đống, giới tính nam, tuổi 32, chủng tộc nhân tộc, nhân tộc, trạng thái suy yếu, dinh dưỡng không đầy đủ, chân hôn không, thiên phú ương ngạn, ý chí kiên cường, có thể giúp ngươi vượt qua nhiều cửa ải khó khăn, vũ dũng 1.5 sao, trí lực 2.5 sao, tinh thần 4 sao, sức chịu đựng 1.5 sao, 1.5 sao, chỉ huy 2 sao, dưới trướng con dân không, dưới trướng lãnh thổ. Đối với Chu Tự mà nói, đây là một bất ngờ lớn. Chỉ với một lần triệu hoán, hắn đã triệu hồi được một người có thuộc tính màu tím sử thi, không chỉ sở hữu tinh thần cấp 4 sao mà còn trực tiếp kéo căng. Điều này thật sự vượt qua mọi dự đoán của hắn. Lần đầu tiên hắn thấy một nhân tài có thuộc tính tứ tinh được kéo căng. Tất nhiên việc này không phải là Chu Tự chủ động lựa chọn triệu hoán Uông Đống, vì trước khi nhìn qua bảng thông tin của đối phương, hắn cũng không thể biết được lý do Chu Tự chọn Uông Đống là vì người là thầy giáo. Ra đến ngoài hầm, trên vách núi, Chu Tự tìm một tảng đá ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, muốn xác nhận một điều quan trọng. Lúc đó, Uông Đống còn thở hổn hển, đang bị cảnh vật thiên nhiên xung quanh hấp dẫn. Nghe thấy câu hỏi, người hắn có chút ngây ra, rồi vô thức gật đầu nhẹ, vâng, ta là thầy giáo, giảng dạy môn gì, ngữ văn. Chỉ trong một thoáng, nụ cười trên mặt Chu Tự không thể kìm nén được nữa, nở rộ. Qua 3 lần tiếp xúc với quang cầu, Chu Tự cuối cùng quyết định chọn Uông Đống, nguyên nhân lớn nhất là vì hắn là một giáo viên. Lúc tiếp xúc lần thứ 3 với quang cầu, trong đó truyền đến âm thanh, có vẻ như ở bệnh viện, rất nhiều người đang ở đó, cảnh tượng rất hỗn loạn. Trong sự hỗn loạn đó, Chu Tự mơ hồ nghe thấy rất nhiều tiếng khóc, họ gọi hắn là Ôm lão sư và khuyên hắn phải kiên cường, nói rằng hắn sẽ ổn thôi. Với việc học sinh có thể làm được điều này, Chu Tự cảm thấy nhân phẩm của Uông Đống ít nhất có thể tin tưởng được. Dưới điều kiện này, chỉ cần Uông Đống không phải là giáo viên thể dục, mỹ thuật hay âm nhạc, thì dù sao, hắn cũng có thể mang lại một chút kiến thức hữu ích. Khi hỏi thêm, Chu Tự thật sự ngạc nhiên khi biết đối phương lại là một giáo viên ngữ văn, đúng là quá tuyệt vời. Từ đầu xuân, Chu Tự vẫn đau đầu vì không biết làm thế nào dạy cho những người thân cận của mình về chữ nghĩa. Giờ đây, có một giáo viên ngữ văn ở đây, chẳng phải vấn đề này sẽ được giải quyết dễ dàng sao? Giáo bao lớn học sinh, tiểu học, sơ trung, cao trung, sơ trung. Sau khi trả lời xong, Chu Tự nhìn quanh, ánh mắt không ngừng quan sát Uông Đống, rồi nhìn những người mặc đàng giáp, toàn viên bội đào như Chu Trọng Sơn. Trong khi đầu óc càng thêm hỗn loạn, hắn không thể không hỏi một câu, chờ một chút, ngài có thể trả lời tôi một vài câu hỏi được không? Đầu tôi thật sự rối bời, chuyện này là thế nào vậy? Ngươi có thể nhớ lại một chút, trong thế giới cũ của ngươi, ngươi đã chết rồi. Nghe thấy vậy, Uông Đống trầm mặc trong 2 giây, nguyên lai ta đã chết rồi, ngươi có vẻ bình tĩnh hơn ta tưởng. Chu Tự nhìn Uông Đống, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Về phần Uông Đống, hắn cười khổ và sờ lên cái đầu chọc của mình. Ung thư, 6 năm. Cả hai đều im lặng. Dù Uông Đống trông có vẻ không khỏe và cái đầu chọc rất dễ nhận thấy, nhưng từ ngữ ung thư với Chu Tự mà nói không nghi ngờ gì nữa vẫn còn xa lạ. Hắn vẫn chưa kịp suy nghĩ về điều này. Ngược lại, Uông Đống dường như không mấy để ý đến chuyện này. Sau khi nhận ra mình đã chết, hắn bắt đầu cảm thấy tò mò hơn về thế giới này. Vậy là tôi hiện tại đang ở một thế giới sau khi chết, nói đúng hơn là người đã chết và xuyên qua đến một thế giới khác. Khi Chu Tự nói xong câu này, hắn ngừng lại một chút rồi nhìn Uông Đống đầy tò mò về thế giới này. Trong lòng Chu Tự, sự ngạc nhiên lại càng sâu sắc hơn, ngươi xem ra lại thoải mái hơn. Dù sao, từ ngày tôi được chẩn đoán ung thư, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho cái chết rồi. Sau đó, như thể nghĩ đến điều gì, Uông Đống trên mặt lộ ra một tia cười nhẹ. Thật ra, giấc mơ của tôi là trở thành một thầy giáo tốt. Đến khi tuổi già, tôi hy vọng mình có thể ra đi trong vòng tay các học sinh. Khi họ còn đang vây quanh tôi, Như vậy là tôi đã thành công. Lúc này nhìn nụ cười trên mặt Uông Đống, Chu Tự không khỏi trong lòng cảm thấy một chút kính trọng. Cùng lúc đó, cuộc trò chuyện đơn giản này cũng làm cho hắn hiểu rõ nhiều điều. Hắn nhận ra rõ ràng tại sao Uông Đống lại chỉ có một ngôi sao, thậm chí còn không bằng những người bình thường. Cũng rõ ràng tại sao thuộc tính tinh thần của Uông Đống lại kỳ lạ đến vậy. Sao lại có thể mạnh mẽ đến mức có thể kéo càng đến 4 viên tinh? Phải biết rằng, ngay cả bản thân Chu Tự, thuộc tính tinh thần của hắn cũng chỉ có 3 viên tinh mà thôi. 3 viên tinh đã vượt xa người bình thường rất nhiều, vậy mà 4 viên tinh lại càng là điều bất thường. Này cũng là người xuyên Việt, về từ xuyên Việt, Uông Đống có vẻ như không cảm thấy lạ lẫm. Sau khi trải qua chút hồi hộp, giờ đây hắn rõ ràng đã thả lòng rất nhiều. Ngẫm lại, một người đã chịu đựng đau đớn như vậy, có thể chịu ung thư suốt 6 năm và vẫn kiên trì dạy học, rõ ràng ý chí của hắn rất kiên cường, chẳng phải người bình thường có thể so sánh được. Trong quá trình này, có thể hắn đã coi nhẹ cả sinh tử, tự nhiên cũng sẽ không bị hoảng hốt vì biến cố trước mắt. Thấy Uông Đống nhanh chóng bình tĩnh lại, Chu Tự không khỏi nhìn hắn một cách trân trọng hơn. Đúng vậy, sau đó không cần Uông Đống tiếp tục hỏi thêm, Chu Tự cũng đã kể sơ qua về tình hình thế giới này. Đây là một thế giới nguyên thủy, mang chút sắc thái huyền bí, tồn tại một số sinh vật siêu phàm cùng lực lượng. Trước đây, có vẻ như nơi đây đã từng phát triển một nền văn minh thịnh vượng, nhưng sau đó nền văn minh ấy bị hủy diệt trong một cuộc đại chiến. Đại khái là như vậy. Về việc tại sao người lại xuyên Việt, thực ra là do tôi đã triệu hoán người tới. Nghe vậy, Uông Đống có vẻ hơi bất ngờ, hoặc có thể là hắn đang suy nghĩ mãi mà không hiểu tại sao. Lại như vậy, Chu Tự cũng không làm khó hắn, trực tiếp đưa ra đáp án. Như tôi đã nói với ngươi trước, đây là một thế giới mang sắc thái huyền bí. Trước nền văn minh của cựu thần, còn sót lại một vài tế đàn. Những tế đàn đó có khả năng chứa đựng pháp thuật triệu hoán. Khi kích hoạt, nó có thể triệu hoán người xuyên Việt tới. Theo như tôi hiểu, hiện tại chỉ có thể triệu hoán những người đã chết. Ngươi và tôi đều là người chết rồi nhưng được triệu hoán tới đây. Sau khi giải thích một lượt về tình hình, Chu Tự cũng không giấu giếm mục đích của mình. Để có thể sống sót tốt hơn trong thế giới này, ta dẫn theo một nhóm người phát triển và xây dựng nơi này. Tuy nhiên, trong quá trình đó, ta gặp phải một phiền toái, đó chính là ta cần phải dạy họ biết chữ. Nghe đến đó, trên mặt Uông Đống lộ ra một tia hiểu rõ. Nài gọi tôi tới là muốn tôi làm thầy dạy họ biết chữ, phải không? Không sai. Chu Tự gật đầu, thừa nhận một cách hào phóng. Ta sẽ đảm bảo an toàn cho ngươi, cung cấp ăn ở cho ngươi trong thế giới này, còn ngươi thì làm việc cho ta, dạy dân chúng của ta biết chữ, ngươi thấy sao? Nhìn vào vẻ mặt đầy chân thành của Chu Tự, Uông Đống không nghĩ ngợi nhiều, liền sảng khoái đáp ứng. Tốt, tôi đồng ý làm việc cho ngài. Trong thế giới nguyên thủy này, nếu như hắn từ chối Chu Tự, dù đối phương không làm gì thì với tình trạng cơ thể hiện tại của hắn, chắc chắn cũng chẳng sống quá 3 ngày. Suy nghĩ rõ ràng vấn đề này, không cần quá nhiều lý trí. Với Uông Đống, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.